Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, mẫn cảm như thiếu nữ Thẩm Hoài hạ lệnh trục khách, Tiêu Minh kiến thức thú theo Triệu Đông rời Thúy Hoa lâu trước, hắn biết muốn hóa giải sai lầm tối nay không phải một sớm một chiều là được. Là chuẩn nhạc phụ Triệu Đông, trên tâm lý còn chút ưu thế, vừa ra khỏi Thúy Hoa lâu, nhìn không nổi nghi vấn hỏi Triệu Đông, hai cậu thật bồi bí thư Đàm ăn cơm 3 tiếng đồng hồ, trong bữa còn có lãnh đạo thành phố nào khác à? Thế nói những chuyện gì? Tiêu Minh Kiến có thế lợi thì vẫn là ba Minh Hà, Triệu Đông dù có ý kiến, song không thể lộ ra mặt, người một nhà không có xe, dạo bộ từ trong Thúy Hoa lâu ra đường. Cười nói, thêm cả Hùng phó bí thư trưởng, tổng cộng 4 người, chủ yếu là bàn chuyện chỉnh đốn trong xưởng thép Mai Khê. Bí thư Đàm hỏi rất chi tiết, bất tri bất giác đã qua 3 tiếng đồng hồ. Thời gian của bí thư thị ủy không đáng tiền, hay là Thẩm Hoài thực sự được bí thư Đàm coi trọng? Đối với việc Triệu Đông có thể bồi bí thư thị ủy ăn cơm liền 3 tiếng đồng hồ, Tiêu Minh Kiến vẫn cảm thấy không thể tin được. Tiêu Minh Kiến chỉ là cán bộ bình thường trong cục quy hoạch khu đường ấp, Đường Xuyên là thượng cấp trực tiếp ngay trên đầu, Chu Tri Bạch, Chu Dụ là nhân vật mà hắn chỉ trông mà không thể chạm. Song Chu Dụ, Chu Tri Bạch, Đường Xuyên, có ai đủ tư cách bồi bí thư thị ủy ăn cơm, báo cáo 3 tiếng đồng hồ liên tục? Chỉ dựa vào 3 giờ ăn riêng này, Tiêu Minh Kiến đã biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình tuyệt không tầm thường. Mà Triệu Đông cũng có thể chiếm một vị trí trong bàn ăn ấy, nói thực, địa vị ở Đông Hoa của hắn khéo đã vượt xa ông bố vợ là mình rồi. Đêm nay đúng là Triệu Đông có hơi hãnh diện, chẳng qua lúc rời biệt thự số 1, Thẩm Hoài đã thiện ý nhắc nhở hắn, có thể hưởng thụ quyền thế, nhưng không thể đắm chìm trong quyền thế. Nghĩ nghĩ lại thì cũng đúng. Nếu Thẩm Hoài là người đắm chìm trong quyền thế, hôm nay lại bị ba Minh Hà đối xử như vậy, chắc sớm đã nộ khí tung trào, phất áo mà đi. Song hắn lại làm như chuyện đó chưa từng xảy ra, vẫn vươn tay bắt chuyện Tiêu Minh Kiến như bình thường. Mặc dù việc này không ảnh hưởng gì đến Thẩm Hoài, nhưng trong lòng Triệu Đông vẫn không khỏi cảm kích, không như vậy thực sự hắn không biết phải đối mặt với mọi người sao cho phải. Có lẽ thời gian được mài dũa dưới tầng đáy vừa đủ, khiến Triệu Đông tuy cảm thấy hãnh diện, nhưng không vì thế mà không giữ được tỉnh táo. Nhà Tiêu Minh Kiến ở đối diện Nam Viên, ngay trong tiểu khu Văn Sơn. Giờ từ đáy lòng ông ta mới thừa nhận Triệu Đông là con rể, đến nhà cũng không quản đã 11 giờ đêm, lần đầu tiên mời Triệu Đông vào nhà làm khách, vừa vào cửa liền cầm lá trà quý cất trong tủ ra pha, thái độ bất thường đến mức Triệu Đông khó mà thích ứng, tay chân lúng túng không biết đặt đâu cho phải. Tiểu khu Văn Sơn là khu nhà ở do thị ủy ra mặt liên hệ để bệnh viện thành phố, cục điện lực và chính phủ khu đường ấp quy hoạch xây mới cuối những năm 80. Do mới xây gần đây, thiết bị, dịch vụ điện nước, vệ sinh, hệ thống sưởi ấm đều đủ cả, mỗi nhà cũng đều có gian vệ sinh độc lập. Hoàn cảnh trong tiểu khu tuy không so được với những chỗ ở Nam Viên hay Bắc Cát, nhưng vào những năm 93, ở Đông Hoa là căn hộ mà người bình thường có mơ cũng mơ không đến. Nhà Tiêu Minh Kiến được phân là một căn hai gian, không có nhà khách riêng, sảnh ăn nhỏ đến đặt chiếc bàn tròn là choáng hết chỗ. Nhưng được cha mẹ Minh Hà thu dọn khá chỉnh tề, còn đặt một chiếc tủ lạnh Hương Tuyết Hải, nhìn qua là biết nhà có của ăn của để. Nhà ở tầng 1, có một khoảng sân nhỏ, Tiêu Minh Kiến tận dụng dựng gian lều mát, từ nhà trong đi ra thành chỗ thường xuyên tiếp khách. Ngoài lều, trong khoảng đất bùn còn lại được trồng ít hoa cỏ. Khung cảnh rất yên tĩnh, u nhã. Nhà Triệu Đông ở phía bắc thành phố, ba mẹ hắn đều là công nhân lâu năm trong xưởng thép, bởi thế thi lên đại học cũng học ngành luyện kim, tốt nghiệp liền được phân về xưởng thép thành phố không chút nghi ngờ. Ba mẹ hắn làm việc trong xưởng đã 30 năm, nhưng chỉ được phân phối căn nhà một gian. Không có hệ thống sưởi ấm, từ không gian dưới gốc cầu thang tận dụng thành phòng bếp, nguyên cả dãy dùng chung một gian vệ sinh. Chia gian lớn thành hai gian nhỏ, gian lớn hơn để ba mẹ và em gái ngủ nghỉ, giờ hắn đã nghỉ việc ở xưởng thép thành phố, không còn ở trong túc xá được nữa. Muốn ngủ trong nhà chỉ có nước bắt võng mà nằm. Cả nhà muốn ăn cơm phải tháo võng đi mới bày được bàn. Sau khi đến xưởng thép Mai Khê, Triệu Đông ở luôn trong gian đơn phòng túc xá cho công nhân, thoải mái hơn ở nhà nhiều, lại tiện lợi cho công việc. Vật lộn với chiếc võng mấy năm, khiến Triệu Đông cảm thấy nhà Minh Hà so với nhà mình thật như thiên đường với địa ngục. Có đôi lúc khó mà trách ba mẹ Minh Hà thế lợi, đổi lại là mình, nếu có đứa con gái thế này, quá nữa cũng không nguyện để nàng đi theo thằng nghèo kiết xác như mình để chịu khổ. Nghĩ đến đấy, oán giận đối với Tiêu Minh Kiến trong lòng liền đỡ đi nhiều. Triệu Đông nhấp mấy ngụm trà, lẩm nhẩm với bố vợ một hồi, thấy đêm đã khuya, bèn đứng dậy cáo từ. Lúc này mẹ Minh Hà biết ý kêu Tiêu Minh Kiến vào nhà trong, nhường không gian cho đôi trẻ. Tiêu Minh Hà từ gian trong đi ra, ưỡn ưỡn ẹo ẹo nửa ngày mới thỏ thẻ, mẹ em nói đêm muộn thế này rồi, anh không cần về nhà trọ nữa cũng được. Còn nhét cả thứ này cho em. Triệu Đông cầm lấy thứ trên tay Tiêu Minh Hà, thì ra là BCS, nhìn Tiêu Minh Hà ngượng đến chín cả mặt, nhớ ra đã lâu không tìm được cơ hội thân thiết với nàng, bèn ưỡn mặt hỏi, anh có cần qua đó gọi tiếng mẹ rồi mới đi nghỉ không? Tìm chết. Đêm nay anh ngủ ngoài sân cho em. Mặt Tiêu Minh Hà đỏ ửng lên, vươn tay bóp mạnh lên đùi Triệu Đông, khiến hắn nhếch miệng xin tha liên hồi. Thẩm Hoài và Trần Đan không ở lại lâu trong Nam Viên, sợ Tiểu Lê ở nhà đợi, bèn lái xe về thẳng Mai Khê. Thẩm Hoài dừng xe trước hẻm, thấy phòng sáng bèn, bóng Tiểu Lê đang đọc sách bên cửa sổ, Trần Đan muốn xuống xe, bèn kéo tay nàng lại, hỏi, bữa nay không ăn cùng được, bỏ em lại một mình, anh xin lỗi. Ánh trăng thấu cho cửa kính chui vào xe, chiếu lên mặt Thẩm Hoài, Trần Đan nghiêng người, ngồi lại xuống ghế, nhìn lên mặt hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Cũng không rụt tay về như thường lệ mà mặt hắn nắm lấy, thấy lòng bàn tay bố đầy vết chai, còn hiếu kỳ gãi gãi, nói, em và Minh Hà ở lại tán gẫu cũng vui mà, Tiểu Chu còn dẫn bọn em tham quan phòng bếp phía sau nữa. Tiểu Chu nào? Thẩm Hoài hỏi lại. Thì là cô bé bị anh dọa sợ lúc vào ấy, tên là Chu Lệ Linh, anh không nhớ người ta à? Trần đang nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, cho rằng hắn đang nói dối, cô bé xinh lắm. Nghe nói lúc mới đến Đông Hoa, mông má nữ nhân viên trong Nam Viên anh đều mò qua một lượt, chẳng lẽ chưa mò qua nàng? Khụ khụ. Thẩm Hoài lúng túng ho khan, trước đây hắn là Tôn Ngộ Không trong tay Phật Tổ Trần Minh Đức. Không dám làm loạn với nữ nhân viên của Nam Viên, nhưng chuyện chiếm tiện nghi tay chân thì lại làm không ít. Rốt cuộc Nam Viên thuộc ban chiêu đại phủ thị chính, cho dù là phục vụ viên cũng là nghề nghiệp không tệ, ít nhất ở Đông Hoa là vậy. Hơn nữa trong đám nhân viên không thiếu mấy em xinh tươi mơn mởn. Thẩm Hoài không có ấn tượng sâu đậm gì về Chu Lệ Linh, chắc chưa động tay động chân quá đáng với cô ta lần nào. Còn về chuyện người ta sợ hắn, thì đúng thật là thanh danh của hắn trong phủ thị chính, cũng như trong Nam Viên có hơi khó nghe, không như vậy quan hệ với đồng nghiệp cũng không hỏng bét thế kia. Anh thật không dọa nàng a? Rõ ràng em cũng thấy, cô ta nhìn anh giống công nhân bình thường mới không cho vào. Thẩm Hoài thanh minh. Tiểu Chu còn nhờ em giải thích với anh về chuyện hiểu nhầm ấy đấy. Nếu không ngăn cản người lạ tự tiện xông vào, tiền thưởng trọn cả tháng của nàng đi tông hết. Nàng đợi gặp anh để xin lỗi hồi lâu, đến sau em thấy không đành, mới nói nàng đi trước, không cần bận tâm anh tức giận. Trần Đan nói. Thẩm Hoài cố vờ oan uổng, sao ai cũng coi mình lòng dạ nhỏ thế này. Em thấy hôm nay trước mặt bố vợ Triệu Đông anh cẩn thận thế nào chưa? Hệt như anh mới là con rể ông ta ấy. Trần đang thấy bộ dạng cố vờ oan uổng của Thẩm Hoài. Không nhịn nổi cười thầm, tuy Thẩm Hoài có tật hơi háo sức, nhưng nàng có thể nhận ra hắn là người thực sự biết quan tâm đến người khác. Cho dù háo sắc, song vẫn mang lại cảm giác an tâm khi ở bên. Chắc với đàn ông, háo sắc chưa thể tính là khuyết điểm được. Em hỏi Tiểu Chu rất nhiều vấn đề. Hỏi xong mới phát hiện ra, so với Nam Viên, trạm tiếp đãi còn thiếu sót nhiều lắm. Trần đang băn khoăn. Nếu cảm thấy người nào thích hợp, em cứ mời qua làm việc. Thẩm Hoài nói. Người ta đang có công ăn việc là yên lành trong thị ủy, cần gì đến chỗ nhà quê như mình? Trần đang hỏi. Có chỗ nào không nguyện ý? Thẩm Hoài nói tiếp, nói thực. Nhìn cách nàng ăn mặc, chắc chỉ là nhân viên phục vụ trong phòng ăn, tiền công được bao nhiêu? Hơn nữa trong thị ủy không thiếu dê sồm, tiểu cô nương xinh xắn ở lại Nam Viên cũng không an toàn. Đương nhiên nếu nàng không muốn rời Nam Viên, chúng ta cũng hết cách. Sao em nghe nói anh vừa rời khỏi thị ủy, nhân viên nữ trong Nam Viên đều cảm thấy an toàn lên không ít. Trần Đan cười hỏi lại. Thiên địa lương tâm. Thẩm Hoài ông đầu hô to oan uổng, nói, hôm sau em kêu Tiểu Chu kia đến đây, đối chất ba mặt một lời với anh. Anh phải vãn hồi danh dự cho bản thân. Thấy hình như Trần Đan có vẻ không để ý lắm đến quá khứ của mình. Mặt còn treo nụ cười, mắt long lanh, môi múng mím, hứng thú nhìn mình, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng truyền qua, từng dây thần kinh Thẩm Hoài căng chặt dậy, mượn lấy động tác khi nói chuyện, chủ động kéo nàng vào trong lòng. Trần Đan mãi ngắm mặt hắn, tưởng trong xe Thẩm Hoài không dám làm loạn, nên chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng. Thẩm Hoài vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn, trơn bóng của nàng, nhẹ nhẹ hôn xuống. Tiếc rằng Trần Đan không chịu phối hợp, mồm môi mím chặt, đầu lưỡi Thẩm Hoài không sao vươn vào được, chỉ đành mơn trớn quanh đôi môi thơm mềm gợi cảm. Tay Thẩm Hoài ngược lại được dịp phát huy. Từ trong vạt áo lách vào, sờ nắng qua lớp áo len. Trần Đan nắm chắc tay, không để có cơ hội tung hoành, nhưng trên mồm lại thủ không nổi, bị đầu lưỡi linh hoạt của Thẩm Hoài luồn vào, đầu lưỡi thơm tho bị lưỡi hắn cuốn chặt, cảm giác vừa mềm, vừa nhảy khiến đầu óc ngất như trên mây, ý loạn tình mê, hơi thở dần gấp gáp. Thật là tiểu yêu tinh, cả hơi mũi cũng mang theo mùi thơm nhàn nhạt, dục tình trong lòng Thẩm Hoài bộc phát dữ dội. Nhưng cả ngực Trần Đan cũng không cho hắn mò, miệng ăn cháo lưỡi mà tay cứng như thép nguội. Trên mặt áo len, tay hắn từng nấc hướng lên, tay Trần Đan lại đè xuống từng tấc. Dù thế, qua lớp áo len, Thẩm Hoài cũng có thể cảm nhận được sức dụ hoặc, đàn hồi, mềm mại từ cơ thể nàng, cả hơi nóng hầm hập mà nàng truyền tới. Nói Trần Đan đồng ý, tay lại không cho hắn hướng lên nửa tấc, nói nàng cự tuyệt, nàng hôn trả nhiệt tình thế cơ mà. Thẩm Hoài thấy mặt trên công mãi không được, liền ngừng lại, đổi sang mục tiêu khác. Trần Đan tưởng Thẩm Hoài chỉ muốn mò eo mình, hơi mất cảnh giác, hơn nữa đang lúc ý loạn tình mê, chỉ khẽ nắm nhẹ mu bàn tay hắn mà thôi. Tuy Thẩm Hoài chưa có kinh nghiệm yêu đương gì đàng hoàng, nhưng đã không phải lần đầu nữa rồi. Bụng dưới đã như bốc hỏa. Cho dù tâm lý đối với Trần Đan vừa thương vừa yêu, không muốn quá đường đột nàng, cũng hận không thể đem nàng cởi sạch sẽ, tận hưởng từng tế bào trên da thịt này. Vừa thấy Trần Đan mất cảnh giác, đầu óc nóng lên, tay mò xuống khe rãnh giữa hai chân, cách qua lớp quần dài, hướng đến chỗ mà hắn mong hướng đến nhất. Trần Đan không ngờ Thẩm Hoài tìm đến chỗ kia, vội kinh hoảng kẹp hai chân lại, cả người cứng đờ. Thẩm Hoài tưởng Trần Đan sẽ giơ tay ngăn trở, nhưng chỉ cảm thấy thân thể nàng cứng lại trong lòng mình, đôi chân xoắn chặt khiến hay hắn hơi nhức. Trong khoảng 4-5 giây, yết hầu Trần Đan khẽ giật, không kìm được trên lên thành tiếng, nghe vào tai mà mềm cả xương cốt. Trần Đan ý thức được mình kêu ra tiếng, mới bừng tỉnh, bò dậy từ trong lòng Thẩm Hoài, khẽ mắng, hạ lưu. Thẩm Hoài nhìn lên mặt nàng, dưới ánh trăng, gò má ửng hồng tựa say, tình ý trong mắt còn chưa tán đi, nói là mắng, lại như chống chế thẹn ngượng trong lòng, tâm tạng hắn đập thình thịch, biết không phải nàng giận thật, mới cười bồi nói, thế này được chưa? Cái gì được hay không? Trần Đan mặc kệ, không để ý đến lời hối lỗi của hắn. Vốn nàng bị Thẩm Hoài hôn đến ý loạn tình mê. Đầu óc mơ hồ, nhất là 4-5 giây kia, càng khiến nàng nổi da gà, từng sợi lông tóc dựng thẳng lên, thoải mái nói không ra lời. Không phải nàng cáu vì tay Thẩm Hoài mò xuống chỗ đó, chỉ là cảm thấy dạng này với nàng vừa xa lạ, vừa cổ quái, bản năng khiến nàng thẹn đến chui đầu xuống đất, lại sợ dung túng Thẩm Hoài, để hắn đề ra yêu cầu càng quá đáng. Ngay lúc đứng lên, nàng đã có thể cảm nhận rõ cái vật kia đã gồ lên, cấn cấn vào người, cứng đét. Thẩm Hoài cũng ngạc nhiên, sao Trần Đan mẫn cảm như thiếu nữ vậy? Chương 82, nhìn lén Trần Đan sợ dây dưa với Thẩm Hoài lâu, để hắn đề ra yêu cầu gì quá đáng thì khốn, bèn chỉnh sửa quần áo, bước xuống xe định về nhà, bỗng nghe phía đuôi xe có tiếng động lạ, quay đầu nhìn qua, thì ra có người đang ngồi lên nắp capo sau xe. Trần Đan còn tưởng ai muộn thế này mà chưa về, còn dạo lang thang trong hẻm, chợt nghe thấy tiếng Trần Đồng truyền tới, đây là xe Thẩm Bí Thư, để ngày sau anh mượn Thẩm Bí Thư, dẫn em đi hóng gió một phen. Thẩm Bí Thư cho anh mượn xe. Lại thêm tiếng một cô gái truyền qua, người kia bị thân thể Trần Đồng che mất, khiến Thẩm Hoài và Trần Đồng ngồi trong xe không thấy được rõ ràng. Chẳng qua giọng nói này có vẻ khá quen thuộc. Thẩm Hoài chớp chớp mắt với Trần Đan, thì ra là Trần Đồng nửa đêm hẹn bạn gái ra dạo phố. Trần Đan áp ngón tay lên môi, tỏ ý Thẩm Hoài đừng động, không để em trai biết nàng và Thẩm Hoài đang trốn trong xe. Trần Đan ngồi quỳ sắp trên ghế, tai vểnh lên lắng nghe, Thẩm Hoài cũng hiếu kỳ, áp sát lại, nói nhỏ vào tai Trần Đan, là tiền vân của trạm tiếp đãi. Thẩm Hoài muốn Trần Đan tiếp nhận trạm tiếp đãi, Trần Đan cũng có ý thử xem, nên đã tìm hiểu cụ thể từng chi tiết trong quy trình kinh doanh nhà hàng, điều tra những nhân viên trong biên chế, xem ai có thể lưu lại. Ai phải đuổi đi, những chuyện đó nàng đều bàn bạc qua với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài biết cô gái tên Tiền Vân này là một trong những kế toán mà Trần đang định giữ lại nên khá có ấn tượng. Không nghĩ đến Trần Đồng sớm đã chú ý đến cô bé, còn lớn mật hẹn người ta nửa đêm ra dạo phố. Mượn ánh trăng, Thẩm Hoài nhìn ra cô gái kia mặc một chiếc áo gió vàng nhạt, quần jean, đang dựa người vào nắp capo với Trần Đồng. Tay nàng chống lên đuôi xe, mắt ngước lên nhìn trời sao, một tay Trần Đồng cũng chống lên đuôi xe, tay kia dời đi dời lại trên nắp capo, dời nửa ngày mà mãi không đủ dũng cảm đi nắm tay Tiền Vân. Em nói xem, Trần Đồng quá kém. Cô gái kia thiếu mỗi điều viết ba chữ, nắm tay đi, lên mặt rồi, thật khiến người nôn nóng a. Thẩm Hoài cắn lên lỗ tai Trần Đan, thầm cười vì hành động lúng túng của Trần Đồng. Trần Đan nguyết Thẩm Hoài một cái, ép thấp giọng nói, ai mà cũng như anh, đầy phố đều thành lưu manh cả. Thẩm Hoài thấy nàng còn nhớ hành động của mình lúc nãy, mới vươn tay định mò tiếp, Trần Đan không chịu, nhưng sợ kinh động đến em trai, chỉ dám khẽ giãy người, ai ngờ nàng quỳ xuống. Gót giày đá vang, ken ken, lên đồng hồ đo, cả nàng và Thẩm Hoài đồng thời chết lặng, Trần Đồng và Tiền Vân ở đuôi xe cũng bị dọa nhảy dựng. Chị, sao chị với Thẩm Bí Thư lại ở trong xe? Giờ Trần Đồng mới chú ý thấy chị mình và Thẩm Hoài đang ngồi trong xe. Thằng này quá kém, anh nhìn nãy giờ mà bực thay cho chú. Da mặt Thẩm Hoài khá dày, thấy Trần Đồng kinh ngạc định hỏi thăm, liền cướp lên tiếng trước, nhìn hai cô cậu từ xa chạy lại. Còn tưởng hai người định làm trò gì bí mật. Ai ngờ nghe cô cậu tán chuyện nửa ngày, nói đông nói tây toàn ba chuyện linh tinh. Trăng đêm nay có đẹp cũng chịu không nổi hai người giày vò thế đâu. Nói như thể hắn và Trần đang trốn trong xe là để rình, bắt gian hai người này vậy. Thẩm Bí Thư, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Từ Vân là sinh viên mới tốt nghiệp trường tài chính thương mại, làm trong trạm tiếp đãi chưa đến nửa năm, nghe Thẩm Hoài nói vậy. Mặt phấn đỏ hồng, hơi thẹn thẹn khi bị Trần Đan và Thẩm Hoài bắt gặp. Không phải hôm nay hai người lên thị trấn ký hợp đồng à? Em nghĩ việc xong đến trạm tiếp đãi chờ nửa ngày mà không thấy chị và Thẩm Bí Thư đâu. Hải Tiền Vân cũng ngồi đợi theo, giờ đang định đưa Tiền Vân về nhà. Da mặt Trần Đồng dày không kém, ngây thơ hỏi lại. Vậy được, cậu đưa Tiền Vân về trước đi. Giờ không còn sớm nữa, không có đèn đường. Lái xe nhớ chú ý chút. Thẩm Hoài với Trần đang xuống xe, để Trần Đồng lái xe đưa Tiền Vân về. Tốt quá! Ở trong bộ đội Trần Đồng từng lái qua xe hơi, về đến địa phương chỉ cần thi tấm bằng là ổn, hắn hưng phấn tiếp lấy chìa khóa xe, không người tạo dáng mời Tiền Vân còn đang đỏ bừng mặt vì thẹn thùng lên. Nhà Tiền Vân ngay đầu hẻm, chỉ cần đi 3-5 bước, đâu cần phải lái xe. Trần đang hỏi. Cái này thì em không hiểu rồi, Trần Đồng đưa con nhà người ta về giữa đêm giữa hôm thế này. Phụ huynh chắc phải hỏi tra rõ ràng tổ tông 18 đời mới chịu để yên, đưa về bằng xe hơi thế này. Không khéo đêm nay người ta sốt sắng mời Trần Đồng ở lại làm con rể cũng nên. Thẩm Hoài cười gian trá, nói. Đầu óc đen tối, phải dặn Trần Đồng cách xa anh một chút cho an toàn. Trần đang trừng mắt với Thẩm Hoài, giả bộ giận dỗi, nói. Trần đang kề lên bả vai Thẩm Hoài, nhìn chiếc xe tan dần trong đêm đen. Không thể không thừa nhận lời Thẩm Hoài rất có đạo lý. Tuy em trai nàng rất ít chỗ để chê, cũng dễ khiến con gái ưa thích, nhưng phụ huynh nhà người ta lại khác, hơn nữa con gái rồi cũng có ngày thành phụ nữ, thành đàn bà, đối diện với cuộc sống hiện thực gian nan, không ít người sẽ trở nên thế lợi và thực tế. Những tình yêu thoát ra khỏi cuộc sống đời thực, thuần túy không chút bụi bẩn mà các nàng thiếu nữ mong mỏi chỉ khả năng xuất hiện trong đồng thoại. Trần Đan không khỏi ngậm ngùi, rốt cuộc mình cũng không nên kỳ vọng hay yêu cầu gì quá nhiều, quá cao xa. Thẩm Hoài tưởng Trần Đan đang nghĩ chuyện về em trai, mới cười nói, Trần Đồng còn non lắm, em nói xem, vừa rồi nhìn mà anh còn gấp thay cho nó. Cô bé Tiền Vân này tính tình hoạt phát, chúng ta phải giúp nó sấn vào, nếu không chưa hẳn đã buộc chặt được trái tim cô bé đâu. Được rồi, mình anh không non, thỏa mãn chưa? Trần Đan gắt giọng, lại nhớ đến bộ dạng muốn nắm tay Tiền Vân. Lại do dự nửa ngày mà không dám động thủ của em trai mình lúc nãy, nhìn không nổi bật cười, ông lấy tay Thẩm Hoài dạo bước vào trong hẻm, thân mật vô cùng. Vào nhà, Tiểu Lê đã đi nghỉ từ thủ nào, Trần đang liền theo Thẩm Hoài về phòng hắn, bàn tiếp chuyện kinh doanh của trạm tiếp đãi. Qua một hồi, Trần Đồng lái xe trở về, vẻ hưng phấn còn in dấu rõ ràng trên mặt. Chị, ký hợp đồng chưa? Trần Đồng vẫn chưa bị ái tình xung váng óc, còn biết quan tâm đến chính sự. Ký rồi, vì chuyện này Triệu Đông còn mời bọn chị ăn cơm, lại quên mất gọi em theo, để hai người bọn em mất công chờ nửa ngày. Trần đang trả lời. Lúc tối thấy sắc mặt Hà Nguyệt Liên không có vẻ gì là muộn phiền, còn tưởng sự tình không được thuận lợi. Trần Đồng cất được mối bận tâm trong lòng, lại hỏi Thẩm Hoài, Thẩm xưởng trưởng, anh nói giờ em có cần ở lại trong xưởng nữa không? Thẩm Hoài biết Trần Đồng muốn rời xưởng thép, muốn đến trạm tiếp đãi phụ giúp chị mình lắm rồi, nói, cậu nên đi học lại. Qua năm, xưởng thép chuẩn bị chọn ra một top đưa đi học viện công nghệ đào tạo, cậu có thể báo danh thử xem. Mấy ngày trước Trần Đồng nghe thấy Thẩm Hoài ủng hộ chị mình đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi. Đầy lòng mong mỏi nhảy từ xưởng thép ra phụ giúp nàng, ai ngờ Thẩm Hoài lại kiến nghị hắn đi học, khiến hắn sững sờ mất một lúc. Tháng sau trạm tiếp đãi sẽ đổi tên thành nhà hàng chữ cốc, tập trung tinh lực vào lĩnh vực ăn uống, nhân lực về đại thể sẽ không có thay đổi gì lớn, Hà Nguyệt Liên cũng sẽ phối hợp bàn giao đầy đủ, tiếp khách, phục vụ, nấu ăn, cậu xem có khoản nào mình giúp được không. Thẩm Hoài thấy Trần Đồng không quá bằng lòng, liền trực tiếp nói thẳng, có lẽ cậu có thể giúp chị mình để ý sự tình trong tiệm, không cho người khác có cơ hội động tay động chân. Có việc gì cũng có thể làm chân chạy, không cần chị cậu phải bận tới bận lui, nhưng đường phát triển về sau của cậu, không nên chỉ dừng lại ở mức đó. À! Trần Đồng hơi thất vọng ứng một tiếng, rốt cuộc kết quả này và điều hắn mong đợi có hơi khác biệt. Thẩm Hoài cười nói, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện làm chân chạy giúp chị cậu, muốn làm ngành ẩm thực này, cậu cũng phải học hành cho đàng hoàng tử tế. Nhưng mà khoản ấy xưởng thép không thể bỏ học phí ra thay cậu được, muốn làm thì đi mà xin chị cậu ấy. Trần đang âu yếm nhìn Thẩm Hoài, vẻ ôn nhu trong mắt nói không ra lời. Thẩm Hoài luôn có thể lo lắng những chuyện mà bản thân nàng chưa từng, hoặc chưa thể để ý đến. Không phải nàng không nghĩ qua chuyện để Trần Đồng bỏ xưởng thép về phụ giúp mình, nhưng ý kiến Thẩm Hoài càng khiến nàng tin tưởng, dùng đúng người ở đúng vị trí then chốt thì làm gì cũng nhẹ nhàng thuận lợi, bản thân lại đỡ phải vất vả, nếu chỉ nghĩ nhét người mình thích vào vị trí quan trọng, vậy thành tựu tương lai của nhà hàng chữ cốc chỉ có hạn, huống hồ, nàng không hy vọng cuộc sống Trần Đồng sau này chỉ dừng lại ở mức ấy. Hôm sau, Thẩm Hoài chỉ thị Quách Toàn đứng ra thay mặt phía chính phủ hiệp trợ Trần đang vay vốn. Hà Nguyệt Liên nghĩ rõ ràng rồi. Hơn nữa hợp đồng cũng đã ký, có tâm tư gì đành gác sang một bên. Vấn đề hiện tại là nên suy xét tìm đường lui cho cuộc sống sau này. Lúc bàn giao, Hà Nguyệt Liên cố ý lấy lòng, không chỉ bàn giao trước nửa tháng, còn kết toán luôn tiền công của hơn 30 nhân viên đến cuối năm. Những vật tư thiết bị để lại như rượu thuốc, đồ dùng bếp núc, nàng đều lấy giá bằng một nửa mức bình thường chuyển cho Trần Đan, còn đồng ý để đến hết năm mới kết toán cũng được. Như thế, Trần Đan chỉ cần vay 50.000 đồng từ quỹ tín dụng đã đủ để duy trì trạm tiếp đãi hoạt động bình thường. Năm 93, do hạn chế tài chính của địa phương, không chỉ mỗi công chức bình thường của thị trấn Mai Khê, mà trọn cả thành phố Đông Hoa đều có mức thu nhập khá thấp. Thế nên biên chế công chức ở Mai Khê, đối với nhà nông thì tranh đến bể đầu chảy máu, nhưng giữa đơn vị chính trị sự nghiệp với xí nghiệp kinh doanh, đa số người đều muốn vào được xí nghiệp có hiệu ích kha khá, còn hơn lưu lại trong nha môn thanh thủy. Lần này trạm tiếp đãi tiến hành cải chế, bao gồm Trần Đan và Hà Nguyệt Liên, cả đơn vị thanh lý tổng cộng 4 biên chế, có 2 người không bỏ được bát sắt, đồng ý về lại thị trấn. Vào công tác trong nhà ăn. Cái tên nhà hàng chữ cốc là kết quả thương thảo giữa Trần Đan và Thẩm Hoài, tên cũ của sông Mai Khê là chữ cốc, mà đất thị trấn với thành phố bây giờ, về ghi chép địa chí có thể tra đến đầu thời Minh, lúc đó gọi là chữ cốc trấn. Đổi tên, một là muốn bỏ đi sắc thái chính quyền, không thể để bà con quần chúng thấy năm chữ trạm tiếp đãi thị trấn, liền tự nhiên liên tưởng đến đây là chỗ cho quan viên ăn uống hủ bại. Hơn nữa, với tư cách là xí nghiệp ẩm thực có danh nhất quanh vùng, lại được trấn chính phủ nâng đỡ, chỉ duy như thế mới có khả năng phát triển bình thường. Bàn giao giữa Trần Đan và Hà Nguyệt Liên hoàn thành vào giữa tháng 12, tuy tên tiệm còn chưa chính thức đổi, nhưng yến tiệc chiêu đãi của trấn chính phủ và đám cán bộ thỉnh thoảng đến ăn uống đã khôi phục như bình thường. Đương nhiên, dưới sự quản lý tài vụ nghiêm ngặt, trừ 3 người là Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, Thẩm Hoài có quyền ký hóa đơn trừ nợ, những người khác nhất luật phải trả tiền trước, còn thanh toán gì thì để sau. Đối với những cán bộ cấp bậc khác nhau, hạn mức chi dùng cho mỗi người cũng có khác. Bên phía xưởng thép, tất nhiên Thẩm Hoài cũng sẽ không chặt sạch khoản chiêu đãi mời khách thông thường. Thẩm Hoài chỉ thị Tiền Văn Huệ chiếu theo phí dụng ăn uống của xưởng thép theo đầu người trong 2 năm qua, chế định ra tiêu chuẩn khống chế tài vụ thật chặt, rồi đem ngạch độ phân đến từng phòng ban cụ thể. Trước đây, bộ phận quản lý của xưởng có thể tùy ý ăn uống, còn công nhân bình thường lại không được dính nửa giọt canh. Về sau, một là hoạt động chiêu đãi mời khách tiến hành như thường lệ, hai là bảo đảm ngạch chiêu đãi của từng phòng ban phải có một nửa trở lên chi dùng cho công nhân viên nội bộ gặp mặt, ăn uống. Được trấn chính phủ và xưởng thép đặt làm chỗ chiêu đãi mời khách cố định. Phí nhận thầu 240.000 mỗi năm coi như có thể lau bằng, đến cùng nhà hàng chữ cốc muốn kiếm được lợi nhuận bao nhiêu thì một là phải dựa vào bản thân năng lực kinh doanh, hai là tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Chương 83, cửa hàng Bách Hóa. Đoạn thời gian này tâm tư Trần đang đặt hết vào nhà hàng, Trần Đồng vẫn làm việc trong xưởng, đến tối, lúc nghỉ việc mới tới phụ một tay. Tuy mỗi ngày Thẩm Hoài đều để ý đến tình hình trong nhà hàng, nhưng chỉ dừng lại được ở quan tâm mà thôi. Hắn phải theo dõi quá trình hoạt động của xưởng thép một cách thường xuyên. Mỗi ngày họp giao ban một lần, tới 3 dây chuyền thị sát một vòng, hai việc này đã chiếm không ít thời gian. Lại thêm xưởng mới đi vào ổn định, rất nhiều sự tình Thẩm Hoài chưa thể buông tay, mỗi ngày cũng có một đống văn kiện cần hắn ký tên phê duyệt. Mặc dù nói là sờ lên tảng đá qua sông, cải cách thí nghiệm kinh tế cũng được tiến hành khá bạo dạn, nhưng đại đa số quan viên vẫn mang tư tưởng bảo thủ và sợ cái mới. Thẩm Hoài đề nghị đổi tên ban quản lý xí nghiệp thành ban quản lý tư sản công, đồng thời điều chỉnh một bộ phận chức năng, rốt cuộc điều này chỉ cục hạn trong thị trấn, ảnh hưởng chẳng lớn là bao. Ai tưởng được huyện ủy chết nhát, không dám tự tiện quyết định, đem sự tình chọc lên thị ủy. May mà có Đàm Khải Bình ủng hộ Thẩm Hoài mạnh dạn làm thí nghiệm ở Mai Khê. Đến hạ tuần tháng 12, ban quản lý tư sản công thị trấn được chính thức thành lập. Thẩm Hoài Kim luôn trưởng ban, Quách Toàn đảm nhiệm phó ban. Đương nhiên, trừ nhân viên bình thường, Thẩm Hoài còn có thể bố trí thêm 2 cán bộ làm phó thủ, ngang cấp với Quách Toàn. Nhưng trọn cả trấn chính phủ, số cán bộ đảng viên có năng lực, có nhiệt tình với công việc, sự nghiệp, trừ Hà Thanh Xã và Quách Toàn ra, Thẩm Hoài còn chưa phát hiện biểu hiện của ai khiến hắn mãn ý. Thẩm Hoài thà không dùng thì thôi, dùng phải dùng đúng người, đúng việc. Trong cấu trúc của hắn, ban quản lý tư sản công đóng một vị trí tương đương trọng yếu, sao có thể để đám vô năng tham lam ngồi lên đó được. Hiện tại thà áp thêm trách nhiệm, thêm quyền lực lên đầu Quách Toàn còn hơn. Quản lý xí nghiệp thay bằng quản lý tư sản công, nghe qua chỉ thay mấy chữ, chức năng cũng không đổi bao nhiêu, công việc trước mắt chủ yếu là thanh kiểm tra sổ sách tài chính, tình hình kinh doanh của những tư sản mang tính kinh doanh trực thuộc thị trấn cái đã. Phần công tác này tiến hành triệt để bao nhiêu, ngày sau bất luận tiếp tục cho bên ngoài nhận thầu, hay đổi sang phương án khác đều có thể đề ra phương án và mục tiêu càng chính xác, càng khả thi. Phần công tác này chủ yếu do Quách Toàn và 3 chuyên viên từ ban quản lý xí nghiệp chuyển sang phụ trách. Thẩm Hoài cũng đổ ra kha khá tinh lực để theo dõi công việc. Tư sản kinh doanh trực thuộc thị trấn lớn nhất, trung tâm nhất tất nhiên là xưởng thép Mai Khê. Cho dù 2 năm qua xưởng bị tàn phá, không còn hồn người, nhưng tổng tài sản vẫn hơn 100 triệu, tư bản lưu động đạt tới 40 triệu. Rất nhiều hương trấn cộng tất tần tật tài sản lại, chưa hẳn đã lớn hơn xưởng thép Mai Khê bao nhiêu. Trừ xưởng thép, trạm tiếp đãi, nhà văn hóa, còn có nhà hát thị trấn, bách hóa, xưởng dệt may, xưởng bông, xưởng cơ khí, xưởng cát. Cùng với các xí nghiệp vệ tinh vây quanh xưởng thép Mai Khê, tất cả chúng đều là tư sản trực thuộc thị trấn. Trên cơ bản đều đã được nhận thầu ra bên ngoài. Chiều một ngày trước kỳ nghỉ nguyên đán, Thẩm Hoài cầm bản thu chi mới nhất của xưởng, chạy đến trụ sở thị trấn. Hà Thanh Xã đang đứng nói chuyện với một thanh niên trong sân, thấy Thẩm Hoài chạy tới, phất phất tay để cậu thanh niên kia, rồi chạy đuổi theo Thẩm Hoài, Thẩm bí thư. Thẩm Hoài đứng trước cầu thang, đợi Hà Thanh Xã chạy lại. Hỏi, lão Hà, có chuyện gì à? Hà Nguyệt Liên muốn nhận thầu cửa hàng Bách Hóa, chắc nàng sợ đối mặt với cậu nên đến nói với tôi trước. Hà Thanh Xã nói. Trong quá trình bàn giao trạm tiếp đãi, Hà Nguyệt Liên không đụng nửa điểm tay chân. Còn chủ động nhường ra một bộ phận lợi ích, khiến Trần Đan có thể thuận tay tiếp nhận mà không vấp phải vấn đề gì lớn. Hiện tại đối với người từng mong dùng sắc đẹp dụ hoặc mình này, trong lòng Thẩm Hoài không có cảm giác chán ghét hay ghê tởm gì cả. Có điều nửa tháng nay không nghe ai nhắc qua nàng, giờ lại được đích thân Hà Thanh xã nói Hà Nguyệt Liên muốn nhận thầu cửa hàng bách hóa, Thẩm Hoài không khỏi kinh ngạc. Hắn nói, hợp đồng nhận thầu cửa hàng bách hóa là 3 năm hay 4 năm? Đã hết hạn chưa? Với tình hình bây giờ, phương án nhận thầu trước đây quá lạc hậu, lại lung tung hỗn loạn. Nhưng chúng ta vẫn phải chờ hợp đồng hết hạn mới thương thảo phương án mới được, giờ Hà Nguyệt Liên muốn nhận thầu cũng bó tay à. Hiện tại tình hình kinh doanh của nhà thầu bên đó không được tốt, Hà Nguyệt Liên muốn nhận, bọn hắn liền đồng ý giải trừ hợp đồng trước thời hạn. Đây là những lời Hà Nguyệt Liên nói với tôi, còn cụ thể thế nào thì chưa có điều tra. Hà Thanh xã nói. Vậy được, Hà Nguyệt Liên có ở đây không? Gọi cả Quách Toàn lên, ba người chúng ta nghe nàng trình bày ý tưởng xem sao. Thẩm Hoài đề nghị. Hà Thanh xã không biết Hà Nguyệt Liên có còn trong sân trụ sở không? Thấy cậu thanh niên tiểu chữ còn đứng kia, mới kêu hắn đi xung quanh tìm người, còn mình theo Thẩm Hoài đến phòng làm việc ban quản lý tư sản trước. Sau ngày ban quản lý chính thức thành lập, Thẩm Hoài dọn luôn phòng làm việc của mình xuống đây. Phòng làm việc của những phó trấn trưởng, phó bí thư, cả Hà Thanh xã và Đỗ Kiến đều ở trên lầu 3, riêng mình Thẩm Hoài lại ở dưới tầng 1, ngay góc phía đông. Tạm thời chưa tìm thấy Hà Nguyệt Liên, Quách Toàn vừa nghe thông báo liền chạy đến ngay. Nhìn vào trong phòng chỉ mỗi Hà Thanh xã và Thẩm Hoài, mới nghi hoặc hỏi, nghe nói tháng này xưởng thép bán được hơn 20 triệu tiền hàng. Thật hay giả đấy? Cái gì? Hà Thanh xã cũng bị dọa nhảy dựng, tháng này bán được 20 triệu tiền hàng. Kể cả 800.000 tiền thép Vân Ốc công ty Bằng Hải chuyển đi lúc trưa thì miễn cưỡng tính đủ 20 triệu, trong tay Thẩm Hoài còn cầm theo bản thu chi mới nhất, Quách Toàn không hỏi, hắn cũng sẽ nói với Hà Thanh xã. Mồm Hà Thanh xã há hốc ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tháng trước, trong đại hội công nhân viên, Thẩm Hoài có mời đám Hà Thanh xã đến dự. Bọn hắn tận mắt chứng kiến diện mạo xưởng thép được thay đổi rất lớn, nhưng không liệu đến sẽ thay đổi triệt để thế này. Thời gian Thẩm Hoài tiếp nhận xưởng thép mới chừng 2 tháng rưỡi. Sản lượng và ngạch tiêu thụ tương ứng mỗi tháng đã tăng gấp 2.5 lần, không kể cái khác, chỉ nói khoản thuế thu thôi cũng đã tăng 2.5 lần rồi. Mới một tháng, đã đem chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp, thuế công thương của thị trấn hoàn thành vượt mức quy định. Hà Thanh xã mấp máy môi, nói, số này mà báo đi lên, cho dù tuyến trên còn muốn để Đỗ Bí Thư ở lại Mai Khê trấn áp thế trận, chắc trong lòng phải băn khoăn nhiều đây. Dù sao Hà Thanh xã cũng không có tâm tư đi tranh ghế bí thư đảng ủy với Thẩm Hoài, trước đây là bởi biết ô dù Thẩm Hoài hắn chọc không nổi, giờ lại thêm năng lực điểm thạch thành kim. Biến xưởng thép từ một đống vụn cát thành cơ ngơi như bây giờ, Hà Thanh xã đã phục sát đất. Hắn một mực suy nghĩ, xem Thẩm Hoài sẽ dùng cách nào để đá Đỗ Kiến đi, cướp lấy ghế bí thư đảng ủy, ai ngờ được sự tình lại nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng vạn lần. Nhưng thật sự nhẹ nhàng ư? Chắc bởi năng lực cách xa. Hà Thanh xã nghĩ lại, với bản thân mình trước đây, chuyện xưởng thép phục hưng nhanh thế này chắc chỉ tồn tại trong mơ. Lợi nhuận thì sao? Tính ra số đại thể chưa? Hà Thanh xã lại nhìn không nổi hỏi. Sản lượng, ngạch tiêu thụ tăng lên, thuế thu cũng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Nhưng đó là khoản phải nộp lên trên, về lại được bao nhiêu còn là số chưa biết. Muốn trực tiếp cải thiện tình thế tài chính khốn quẫn của thị trấn, vậy phải nhìn vào lợi nhuận thực tế của xưởng. Đại thể thì có rồi, tầm gần 3 triệu thôi. Qua mấy ngày nữa mới hạch toán ra con số cụ thể được. Thẩm Hoài nói. Giờ Hà Thanh xã mới thực sự chấn kinh, đầu óc xoay xoay, vô thức nắm lấy tay Thẩm Hoài, hỏi lại, tháng này lợi nhuận đạt đến 3 triệu. Vậy tính cả thuế thu nộp lên, lợi thuế một tháng không phải hơn 4 triệu. Một năm không phải có 5 triệu. Hoa hoa. Thu nhập tài chính của trọn cả huyện Hà Phố mỗi năm chỉ hơn 100 triệu một chút. Lợi thuế một năm của xưởng thép đến hơn 5 triệu, thật đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng. Nghĩ đến chỗ này, Hà Thanh xã đột nhiên tức tối mắng, thật khó mà tưởng tượng, bằng cách nào mà trước đây xưởng thép làm ăn bết bát thế kia. Lợi nhuận sang năm sẽ không cao thế kia đâu. Thẩm Hoài cười nói. Hắn biết vấn đề trên thân Đỗ Kiến rất nhiều, rất lớn, nhưng thực tế không lớn như Hà Thanh xã đang tưởng tượng bây giờ. Vì chấn hưng xưởng thép, hắn đem những cán bộ quản lý kỹ thuật cốt cán trong xưởng thép thành phố như Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành Đào móc sang. Nói gì thì nói. Xưởng thép thành phố cũng là xí nghiệp quốc doanh quy mô lớn gấp 10 lần Mai Khê, tư sản nhân lực vật lực tích tụ lại đạt đến trình độ mà người bình thường rất khó tưởng tượng. Có điều những người như Triệu Đông, ở lại trong xưởng không được trọng dụng mà thôi. Sang năm giá thép Vân Ốc sẽ tiếp tục giảm, hơn nửa năm sau xưởng phải cải tạo lại hệ thống, trừ bụi, dự tính lợi nhuận sẽ giáng xuống. Trước mắt đặt chỉ tiêu tầm 20 triệu, nếu có thể hoàn thành tôi đã tạ trời tạ đất rồi. Thẩm bí thư A. Hà Thanh xã chỉ vào Thẩm Hoài, kích động đến nói không ra lời, cậu là nhân vật lớn. Cảm thấy 20 triệu chẳng là cái gì. Nhưng nhìn đầu tóc tôi, đoán xem vì sao sầu trắng thế này. Vì cái gì? Thẩm Hoài hỏi, thấy đúng là hai bên mái Hà Thanh xã không thiếu sợi bạc. Năm nay tình hình thuế thu của thị trấn không quá lý tưởng, thuế nông nghiệp và phí nhận thầu đất đai hoàn thành chưa đến 70%, lại không thể dùng biện pháp cưỡng chế với nông dân. Hà Thanh xã kể lễ, tính ra, bọn tôi còn cách chỉ tiêu thấp nhất mà huyện ủy giao cho những 400.000. Đến lúc đó, chỉ tiêu thấp nhất mà không hoàn thành, cái ghế trấn trưởng của tôi xem như đi đứt. Cậu nói có sầu hay không? Thử nghĩ xem. Sang năm xưởng thép đạt lợi nhuận 20 triệu, dù chỉ nộp 20% lên thị trấn, cũng là 400.000 A, khoản tài chính Mai Khê có thể chi dùng trong một năm mới bao nhiêu. Giờ thêm 400.000 này, tôi có thể làm rất nhiều chuyện mà trong mơ cũng không tưởng nổi. Thẩm Hoài cười cười. Đúng rồi, tôi bàn với Thẩm bí thư cậu một chuyện. Hà Thanh xã nói, lợi nhuận này nộp lên, đáng lý phải đến cuối năm mới kết toán, nhưng hiện tại thuế thu phải nộp lên huyện ngay sau nguyên đán, phía xưởng thép có thể ứng trước 400.000, để thị trấn bổ nốt chỗ thuế đất còn thiếu trong chỉ tiêu không? Tôi thấy làm thế này thì hơn. Thẩm Hoài nói, thị trấn dùng danh nghĩa nào đó. Vay 400.000 từ quỹ tín dụng bổ vào, đến cuối năm, thậm chí kéo đến sang năm đem cả gốc cả lãi trả cho quỹ tín dụng cũng được. Như thế sổ sách hai bên không đến nỗi nhập nhằng. Được, phương án này cũng được. Có điều phải để phía quỹ tín dụng tin tưởng xưởng thép có lợi nhuận, thế mới dễ mượn được tiền. Hà Thanh xã nói. Xưởng thép có tài khoản trong quỹ, tình hình lưu chuyển tài chính thế nào, quỹ tín dụng là bên rõ nhất. Thẩm Hoài nói, nếu bọn họ không chịu, ngày sau tôi rút tài khoản ấy ngay. Hà Thanh xã rung đầu mà cười, giờ khoản tiền mặt trung chuyển của xưởng thép rất lớn. Khả năng chiếm đến 60-70% của quỹ tín dụng. Một khi xưởng thép rút tài khoản, đồng nghĩa với quy mô nghiệp vụ của quỹ giảm đến 60-70%, đồng nghĩa bay luôn cái ghế dưới đích chủ nhiệm quỹ tín dụng. Hiện tại quỹ tín dụng làm gì cũng phải để ý đến sắc mặt xưởng thép, có câu nói này của Thẩm Hoài, so ai cũng đều có sức nặng. Hà Thanh xã, Quách Toàn đang vì xưởng thép được phục hưng mà kích động thì Hà Nguyệt Liên gõ cửa bước vào. Chương 84, làm việc phải có phong cách. Hà Nguyệt Liên đẩy cửa bước vào, khẽ ho nhẹ, ló đầu thấy Hà Thanh xã và Quách Toàn cũng đang ngồi trong phòng làm việc Thẩm Hoài, mới nói, Hà trấn trưởng và Quách chủ nhiệm cũng ở đây. Mai Khê và khu đường ấp kề nhau, Hà Nguyệt Liên không chỉ nổi tiếng ở Mai Khê, mà ở đường ấp nàng cũng là bông hoa có danh. Tuy tuổi mụ 39, tuổi tròn là 38, đã dẫm sang dốc bên kia sườn mỹ nhân. Cả thị trấn rộng lớn hơn 5 vạn nhân khẩu như Mai Khê cũng không chỉ mỗi Trần đang xinh đẹp trẻ trung hơn nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, hành động, cử chỉ của Hà Nguyệt Liên rất đậm phong tình. Thứ mà rất nhiều phụ nữ xinh đẹp khác chưa chắc đã học được. Một số người trời sinh đã mang theo vẻ mị hoặc, chỉ cần nhăn mày cười nhẹ đã làm điên đảo tâm hồn bao gã đàn ông. Thẩm Hoài chỉ mong Hà Thanh xã và Quách Toàn đừng dễ dàng bị con đàn bà lôi lên giường. Không thì công tác ở Mai Khê khó thuận tay lắm. Chuyện cửa hàng bách hóa Hà trấn trưởng đã nhắc với tôi rồi, giờ Hà trấn trưởng đang rảnh, cũng ngồi đây nghe cô trình bày luôn. Thẩm Hoài chỉ vào chiếc ghế dựa cạnh góc tưởng, tỏ ý để Hà Nguyệt Liên kéo lại mà ngồi, Quách Toàn cũng chủ động lật tài liệu về cửa hàng bách hóa ra đưa cho hắn. Thẩm Hoài để tài liệu lên gối, lật ra xem xét. Mai Khê chỉ là thị trấn, độ sầm uất thương nghiệp không so được với thành phố, nhưng với những hương trấn chung quanh thì khá hơn nhiều. Từ xưa tới nay, cửa hàng bách hóa thị trấn đều là trọng tâm thương nghiệp của Mai Khê. Chẳng qua, theo độ giải phóng lưu thông vật tư sau cải cách, chế độ giá cả bao cấp dần dần tiêu vong, những huyện thị chung quanh cũng lục tục xây dựng cửa hàng, kho bãi. Theo thời gian, mô thức cũ của cửa hàng bách hóa, công ty vật tư dần đi vào lạc hậu. Đến năm 91, khoản nợ mà cửa hàng bách hóa nợ quỹ tín dụng đã lên tới 3 triệu. Kinh doanh thảm đạm, cả tiền công cho nhân viên cũng không có mà phát. Lúc đó thị trấn quyết định tiến hành cải chế, đổi sang chế độ đấu thầu. Phương án nhận thầu lúc ấy là phân ra các ki ốt làm đơn vị, do công nhân viên nội bộ tiến hành đấu thầu. Thị trấn đem khoản nợ 3 triệu khấu trừ vào hàng hóa vật tư, để bên thầu khoán chịu trách nhiệm chi trả. Thẩm Hoài lật danh sách nhận thầu, không ngờ lại thấy tên Hà Nguyệt Liên trong danh sách, nàng và Hạ Vĩ góp tiền nhận thầu ốt hàng thời trang. Thẩm Hoài kéo danh sách kia sang phải một chút, chỉ vào tên Hà Nguyệt Liên, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Hà Thanh Xã. Hà Thanh Xã khẽ gật đầu, xác nhận cái tên trong danh sách đúng là chỉ Hà Nguyệt Liên. Trong phương án nhận thầu sớm nhất, về nguyên tắc là cho công nhân viên nội bộ làm chủ, nhưng một số ốc hiệu ít cao, nhưng rượu thuốc, thời trang quần áo, lại để một số kẻ có quan hệ chen vào. Thẩm Hoài liếc nhìn Hà Nguyệt Liên, không ngờ tay của nàng vươn ra dài thật. Khó trách vừa bỏ trạm tiếp đãi đã nghĩ ngay đến chuyện nhận thầu cửa hàng bách hóa được. Cái phương án này, đến hiện tại đã chấp hành được gần 2 năm. Thị trấn giảm miễn phí nhận thầu 2 năm đầu, nhưng ép được khoản nợ xuống chỉ còn tầm 1 triệu. Tình huống không đến nỗi quá hỏng bét. Cho dù thị trấn không nhận được đồng phí nhận thầu nào, song ném đi sổ nợ mấy năm trước, xem như phương án đã giành được thành công nhất định. Có điều vấn đề tồn tại trong đó cũng rất nghiêm trọng. Chia ra thành từng ốt, đường kênh nhập hàng cũng do các cửa hàng tự mình phụ trách, hàng hóa giả mạo, kém chất lượng bắt đầu hiện diện trong cửa hàng bách hóa, khiến không chủ mất niềm tin ở dân chúng mà danh tiếng của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng, tình hình kinh doanh ngày càng trượt dốc. Mấy năm gần đây, trong thị trấn, những cửa hàng quần áo thời trang, vàng bạc đá quý, rượu thuốc, thực phẩm, tạp hóa nổi lên như nấm mọc sau mưa. Những cửa hàng ấy với ưu điểm kinh doanh linh hoạt, chủ động về thời gian, đã bắt đầu nắm giữ thị phần của cửa hàng bách hóa trên quy mô lớn. Có thể nói tình hình kinh doanh của cửa hàng bách hóa vừa mới có chỗ cải thiện đã trượt luôn vào trong vũng lầy. Hơn nữa, ốc khác nhau, sản phẩm bán cũng khác nhau, hiệu ích giữa các bên có nhiều có ít, lúc mới tiến hành cải chế chưa lo lắng đến những nhân tố này, khiến mâu thuẫn giữa các bên nhận thầu ngày càng nghiêm trọng, một số thầu khoán cá biệt đã đề nghị với thị trấn muốn lui không nhận thầu nữa. Cửa hàng bách hóa tồn tại nhiều bất ổn, nhưng nó mới được sửa chữa, duy tu lại giữa những năm 80, diện tích kinh doanh cả hai tầng cộng lại phải đến 1.800 đến 2.000 mét vuông, vị trí đắc địa, nằm giữa giao lộ phố Học Đường và Hạ Mai, chợ búa cũng chết phía đối diện cửa hàng bách hóa, là mảnh đất thương nghiệp tốt nhất trong toàn thị trấn. Mấy năm nay tài chính Mai Khê giật gấu vá vai, nhưng Mai Khê gần sát Đông Hoa, rất nhiều dân cư thị trấn làm việc, buôn bán trong thành phố, hoặc gia công hàng hóa cung ứng cho nội thành. Kinh tế cá thể cũng như thu nhập đầu người của thị trấn đều tăng trưởng ổn định nhìn từ góc độ thu thuế công thương. Quy mô thương nghiệp của Mai Khê mỗi năm đều tăng trưởng 10% trở lên. Thẩm Hoài rất hy vọng có một người đủ năng lực, đủ vốn liếng đi tiếp nhận trọn cả cửa hàng bách hóa, kinh doanh cho tốt, phát huy hết ưu thế vốn có của nó. Song hiển nhiên Hà Nguyệt Liên không phải đối tượng tốt nhất mà hắn mong đợi. Không có đối tượng thích hợp thì cũng bó tay. Rốt cuộc ngoài Hà Nguyệt Liên thì không ai chịu đứng ra nhận thầu cả cửa hàng bách hóa cả. Thẩm Hoài lại tiếp tục lật xem tài liệu, mất chừng 4-5 phút, lại quay sang thảo luận mấy vấn đề với Hà Thanh Xã. Trước khi đẩy cửa vào đây, Hà Nguyệt Liên còn tự cho là đã điều chỉnh tốt tâm thái, đủ tự tin ứng đối Thẩm Hoài. Nhưng nàng không ngờ Thẩm Hoài chỉ để mình ngồi trước mặt, lại xem mình như không khí, điềm nhiên lật xem tài liệu. Còn quay sang thảo luận vấn đề với Hà Thanh Xã, ánh mắt căn bản không đặt lên người nàng, khiến một người có vốn, kinh nghiệm ngoại giao, phong phú như nàng cũng không khỏi cảm thấy bất an. Thẩm Hoài trao đổi qua ý kiến với Hà Thanh Xã, mới hỏi Hà Nguyệt Liên, cô nói muốn nhận thầu chỉnh thể cửa hàng bách hóa, thế có mang tài liệu theo không? Đàn bà như tôi, nào biết viết tài liệu gì đâu. Chỉ muốn tới báo trước với Thẩm Bí Thư ngài một tiếng. Nếu Thẩm Bí Thư cảm thấy không thích hợp, mời anh và Hà Trấn Trưởng cứ nói rõ. Hà Nguyệt Liên nóng mặt, nụ cười cứng lại. Hai bộ tài liệu. Một là giấy đồng ý giải trừ hợp đồng của những bên nhận thầu mấy năm trước. Cả cửa hàng phân lô ra đấu thầu, nên chí ít phải có 70% thầu khoán đồng ý giải trừ hợp đồng, thị trấn mới có thể đứng ra xử lý quyền chuyển nhận thầu được. Hai là cô phải đưa ra được phương án kinh doanh cụ thể, làm sao để bảo đảm lợi ích của bên đang nhận thầu, cũng chỉ rõ ích lợi mà thị trấn sẽ được hưởng, trọng yếu nhất là phải thể hiện ra được khả năng thực thi của phương án. Thẩm Hoài dùng ngữ khí không thể tranh cãi nói, thế này đi, hai ngày nữa cô cầm tài liệu lên đây, giao cho Quách Toàn, nếu có vấn đề gì cứ hỏi cậu ta. Nói xong câu này, Thẩm Hoài nhấc tay nhìn đồng hồ, lại liếc sang Quách Toàn, tỏ ý để Quách Toàn dẫn Hà Nguyệt Liên rời phòng trước. Trước khi đến, Hà Nguyệt Liên từng nghĩ qua không ít câu từ, ai biết Thẩm Hoài căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp trục khách. Quách Toàn đã đứng lên, dù Hà Nguyệt Liên có bực mình cũng không thể ở lại trong phòng làm việc được nữa, đành đứng lên theo Quách Toàn ra khỏi phòng. Một là có thể xác định Hà Nguyệt Liên và Đỗ Kiến. Đỗ Quý đã lật mặt, hai bên không giao vãn nữa. Hai là, chỉ cần là đàn ông, cơ hồ không cách nào nặng ra một bộ mặt khó coi khi đối diện với người đàn bà này. Ra khỏi phòng, Quách Toàn giải thích với Hà Nguyệt Liên dùng Thẩm Hoài, trước nay Thẩm Bí Thư làm việc đều chú trọng đến hiệu suất, ai báo cáo trước mặt cậu ấy, trong vòng 5 phút không nói đến trọng điểm của vấn đề liền đuổi đi về chuẩn bị lại tài liệu. Trước đây thị trấn họp đều kéo đến nửa ngày mà không thương thảo ra biện pháp gì. Sau khi Thẩm Bí Thư đến, cuộc họp nào mà có mặt cậu ấy, trên cơ bản không có ai đứng ra nói lảm nhảm nữa. Nếu không sẽ bị trực tiếp phê bình ngay. Thậm chí yêu cầu trong xưởng thép còn nghiêm ngặt hơn nữa, cuộc họp nào mà kéo quá nửa giờ đều phải thông báo trước. Hà Nguyệt Liên thầm tự chật lưỡi, nếu đây đã là phong cách nhất quán của Thẩm Hoài, tâm lý nàng liền dễ chịu không ít, cục tức trong lòng cũng dịu đi. Trước đây tiếp xúc với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên chỉ chạm đến vẻ ngoài chứ không hiểu gì nhiều. Hà Nguyệt Liên sớm đã thấy quen tác phong trong những cơ quan công quyền, thấy quen đức tính của đám công chức có tí quyền lực là như thế nào. Nàng cho rằng Thẩm Hoài chẳng qua là dựa vào ô dù. Dưới hương trấn kiêu ngạo xương cuồng, trong mắt không người. Cũng nhận định bởi vì xem trúng nhan sắc Trần Đan hắn mới quyết ý cướp trạm tiếp đãi từ tay mình. Tuy chỉ một mực xoay vòng quanh quan trường của hương trấn, nhưng bởi nhìn càng thấu, càng rõ, mới càng chán ghét, khinh bị đám cán bộ đảng viên ấy từ tận đáy lòng. Mới đầu Hà Nguyệt Liên oán hận và xem thường Thẩm Hoài đến tận xương, nhưng đồng thời nàng cũng thực tế, biết cánh tay vặn chẳng đến bắp đùi, không ngu dại lấy trứng chọi đá, quay sang đấu với kẻ có bí thư thị ủy làm ô dù như Thẩm Hoài. Bởi thế trong quá trình bàn giao trạm tiếp đãi, nàng đều lấy tư thái, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, đi xoay vòng. Không phải Hà Nguyệt Liên không nghĩ qua sẽ rời Mai Khê ra ngoài dạo với đời một phen, nhưng nàng cũng biết mình là đàn bà đã 38 tuổi rồi, giày vò không nổi nữa. Hồi trước, khi phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng Cát Vĩnh Thu tới Mai Khê thị sát, từng rất hứng thú với nàng, nói nhà khách trên huyện đang thiếu một người phụ trách, ám thị muốn điều nàng lên huyện. Có điều trong lòng Hà Nguyệt Liên hiểu rất rõ, cho dù theo Cát Vĩnh Thu, năm ba năm sau không khéo mình sẽ thành hàng thừa chơi chán. Nàng cảm giác thấy, hẳn đã đến lúc nghiêm túc tính toán cuộc sống nửa đời sau rồi. Chứ không phải nóng đầu rời bỏ Mai Khê, đến lúc không có đường mà về thì khổ. Cho dù ném trạm tiếp đãi đi, trong thị trấn Hà Nguyệt Liên vẫn còn mấy chỗ để kinh doanh. Những năm nay một mực có tin đồn sẽ trùng tu lại cầu lớn Mai Khê, cải tạo đường Hạ Mai, nàng đã mua một khối đất ngay gần chỗ cầu, mặt nam đường Hạ Mai, phải đến 16, 17 mẫu, còn để trống, chưa dùng vào việc gì. Cộng thêm cửa hàng quần áo thời trang kia, thì mấy chục vạn nàng kiếm được từ trạm tiếp đãi cơ hồ đổ hết vào hai chỗ này. Không thể bán ra, nàng có muốn cao chạy xa bay cũng khó. Muốn ở lại Mai Khê, tất phải lo lắng đến chuyện phải đối mặt với Thẩm Hoài. Hạ quyết tâm lưu lại, Hà Nguyệt Liên dần bình tĩnh, tập trung suy nghĩ những vấn đề mình đang đối mặt. Tuy bị Đỗ Kiến, Đỗ Quý cướp trắng mất 100.000. Nhưng chỉ cần ở lại Mai Khê, khả năng bị hai thằng này trấn lột sẽ thấp một chút. Hơn nữa không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài mới đến Mai Khê được 70 ngày, nhưng xác thực đã mang lại bộ mặt khác hẳn cho thị trấn. Không chỉ đơn giản là hoàn cảnh vệ sinh quanh đường xưởng thép được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của quá trình chỉnh đốn xưởng thép, dưới uy áp vô hình của Thẩm Hoài, tác phong ở những cơ quan công quyền trong thị trấn đã được cải thiện nhiều. Đổi lại là trước đây, tầm 3-4 giờ chiều mà lên thị trấn, có thể nhìn thấy một nửa số lãnh đạo và nhân viên còn đang làm việc đã tạ trời tạ đất rồi. Mà hôm nay, lúc nàng đến đã sắp nghỉ việc rồi, nhưng cơ hồ không thấy căn phòng nào đóng cửa, đám trấn trưởng, bí thư, trừ có việc gấp ra ngoài, không thấy ai rời cương vị trước giờ quy định cả. dân cảnh, liên phòng túc trực trên phố gần như 24/7, đám lưu manh vô công rồi nghề giặc đi đâu hết, tựa hồ phố phường so với dĩ vãng cũng sạch sẽ, trật tự hơn, rất ít khi nhìn thấy cảnh tắc đường nữa. Dù có thành kiến với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên không thể không thừa nhận, đoạn thời gian này, bởi có sự xuất hiện của Thẩm Hoài, rất nhiều phương diện đã được cải quan khác hẳn. Nàng đề ra chuyện nhận thầu trạm tiếp đãi chỉ là cớ để thăm dò thái độ Thẩm Hoài với mình. Nếu cảm thấy Thẩm Hoài không có thành kiến, nàng sẽ lưu lại Mai Khê. Chỉ cần hoàn cảnh ở đây càng lúc càng tốt, cho dù chỉ là đàn bà, nhưng nàng vẫn tự tin có thể làm được một số chuyện. Bởi thế, do chỉ mang tính thăm dò, nên nàng không hề chuẩn bị tài liệu gì cho kỹ càng cả. Nghĩ đến đây, dù bị đuổi ra ngoài, song nàng mới thấy, có bị đuổi ra cũng chẳng có gì là oan uổng. Vừa muốn moi thêm chút tin tức từ Quách Toàn, xác nhận thái độ của thị trấn với cửa hàng bách hóa, chợt nhìn thấy em họ chồng cũ Trần Đan, Tôn Tiểu Lê, đang dẫn theo một cô bé nữa bước vào trụ sở thị trấn. Chương 85, Thẩm Bí Thư biết chụp ảnh con bé Tôn Văn Lê này mới 15 tuổi, cha mẹ và anh trai đều bất hạnh mất sớm, cô đơn một mình trong thế gian này, theo lẽ thường, nàng và Trần Đan không có quan hệ gì đặc biệt. Hà Nguyệt Liên thực sự không hiểu, Trần Đan đã cắt đứt quan hệ với nhà chồng cũ, sao vẫn giữ Tôn Văn Lê ở bên người, gánh vác trách nhiệm chăm sóc, có lẽ bởi cảm giác đồng bệnh tương liên chăng? Tiểu Lê thường hay đến trạm tiếp đãi tìm Trần Đan, cũng bắt gặp, nói chuyện với Hà Nguyệt Liên mấy lần. Nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác xa lạ với con người này, nàng không nghĩ đến Hà Nguyệt Liên lại từ trong phòng làm việc của Thẩm Hoài đi ra. Hơi kỳ quái, nói, giám đốc Hà cũng ở đây à? Ừ, tìm bí thư Thẩm có tí việc. Hà Nguyệt Liên cười nói, Tiểu Lê đến tìm bí thư Thẩm cắt băng Khánh Thành nhà hàng. Đừng thấy Tiểu Lê chỉ mới 15 tuổi, song thân thể tướng mạo đã không kém Trần Đan bao nhiêu, chỉ có điều hơi gầy, mặt hạt dưa, môi hồng răng trắng, tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Nhưng lực chú ý của Hà Nguyệt Liên không đặt lên người Tiểu Lê, mà để ý tới cô gái mà Tiểu Lê dẫn theo. Nàng nhìn qua tầm khoảng 20 tuổi, khả năng còn nhỏ hơn, mặc quần jean, áo choàng lông trắng, khăn quàng phớt hồng, tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú. Dưới khí trời lạnh cuối thu bị thổi đến phát hồng, đôi mắt long lanh, cặp mi dài mang đầy hơi thở tuổi trẻ, khiến Hà Nguyệt Liên nhìn mà không khỏi đố kỵ. Hôm nay là ngày nhà hàng chữ cốc đổi tên, Tiểu Lê chạy tới đây, Hà Nguyệt Liên liền đoán ngay ra là mời Thẩm Hoài tới cắt băng Khánh Thành, thế cô bé xinh đẹp này là ai? Có quan hệ gì với Thẩm Hoài? Quần áo trên người tuy đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra là dân thành thị, tuy nàng vào đây có vẻ rụt rè, nhưng ánh mắt chớp động, không ngừng quan sát chung quanh, toát ra vẻ hoạt bát, linh động. Đối với dung nhan bản thân, Hà Nguyệt Liên không thiếu tự tin. Nhưng đứng trước cô gái này, lại không thể không bi ai nhìn lại sự thật về tuổi tác bản thân, trong vô thức nảy sinh ra cảm giác thù địch. Ồ, nhị tiểu thư Hùng gia sao có rảnh chạy đến xó xỉnh nhà quê chúng tôi thế này? Hà Nguyệt Liên đang ngờ tưởng thân phận cô gái kia, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã đã từ trong phòng đi ra, thấy cô gái kia, tự hồ cũng khá kinh ngạc. Thẩm Hoài thấy Hà Nguyệt Liên vẫn chưa đi, hỏi, sao giám đốc Hà còn ở đây? Hôm nay nhà hàng chữ cốc cắt băng Khánh Thành, tôi đoán Thẩm bí thư công tác xong sẽ qua đó chúc mừng nên ở đây đợi đi cùng luôn. Hà Nguyệt Liên rất biết cách mượn cớ tiếp cận. Sẽ không bởi một hai câu của Thẩm Hoài mà lặng lẽ cuốn xéo. À, vậy để lỡ giám đốc Hà cô rồi. Thẩm Hoài cười nhẹ, đúng là thị trấn chỉ định nhà hàng chữ cốc làm nơi chiêu đãi thường trực, nhưng nếu ngày đầu tiên khai trương đã chạy đến ăn uống sẽ ảnh hưởng không tốt. Tôi và Hà trấn trưởng, cả Đỗ bí thư nữa, đều quyết định từ chối lời mời của nhà hàng chữ cốc, không tham gia nghi thức cắt băng. Nhà hàng chữ cốc đổi tên khai trương, Hà Nguyệt Liên có đưa sang một lẵng hoa chúc mừng. Song nàng không ngờ Thẩm Hoài làm việc cẩn thận đến vậy, cả chút đuôi đều không cho người khác bắt. Không biết nói gì hơn, từ ánh mắt Hà Thanh Xã bên cạnh cũng nhìn ra lời Thẩm Hoài là thật hay giả, đành cáo từ rời đi trước. Hà Thanh Xã là người tinh minh, nghe Thẩm Hoài gọi thiếu nữ trước mắt này là Hùng gia nhị tiểu thư, liền đoán chắc đây là con gái thứ của Hùng Văn Bân, thấy nàng còn xinh đẹp hơn cả người chị, liền biết điều gật đầu cười chào hỏi, rồi vẫy tay để Quách Toàn theo mình rời đi. Nhìn Hà Thanh Xã và Quách Toàn khuất sau góc cửa, Hùng Đại Linh lè lè lưỡi, nhỏ giọng nói, sớm nghe nói ở Mai Khê anh uy phong lẫm lẫm, thừa dịp nghỉ nguyên đáng mới theo chị đến đây góp vui. Không ảnh hưởng anh công tác chứ? Hôm nay Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều tới đưa lễ chúc mừng. Cả đám Hùng Đại Ni, Chu Minh, Tiêu Minh Hà đều từ trong thành phố tới góp vui. Vừa rồi bọn hắn gọi điện tới, Thẩm Hoài nói đợi đến chiều sẽ qua sau, song không ngờ Hùng Đại Linh cũng tới đây theo chị. Đến giờ nghỉ rồi. Thẩm Hoài chỉ đồng hồ đeo tay, ra dấu để Tiểu Lê và Hùng Đại Ni vào trong phòng ngồi, quay lại bàn làm việc, ký nốt hai văn kiện đang dang dở. Hùng Đại Linh thấy trên bàn đặt một xấp ảnh, phải đến gần 10 tấm, liền hiếu kỳ nhìn qua, tấm ảnh trên cùng là một cây ngân hạnh già nua trong góc sân loan lỗ, cũ nát, tán lá xanh rờn nhưng không giấu nổi vẻ xa xưa. Tiểu Lê cũng nhìn lại, kinh ngạc hỏi, đây là cây ngân hạnh trong chùa An Lang. Thấy Hùng Đại Linh, Tiểu Lê đều không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, Thẩm Hoài bèn đẩy xấp ảnh ra trước, để các nàng cầm ra bên cạnh mà xem, còn mình xử lý nốt hai văn kiện đang xem dở. Hùng Đại Linh, Tiểu Lê cầm xấp ảnh, ngồi xuống sofa cạnh góc tường, chúi đầu vào xem. Tất cả đều là thôn quê, Tiểu Lê biết những tấm ảnh này là ảnh chụp các ngóc ngách, phố hẻm của Mai Khê. Đường đất bùn nhão sau mưa, người đẩy xe đạp chở hàng gian nan bước đi trên đường, từng ngôi nhà cỏ tranh và mái ngói đen sì đan xen, vết tường loang lổ. Đường phố chen chúc dưới ánh trời chiều, những cửa hàng bán gạo, trà cũ nát, lâu năm, chùa An Lang với mấy trăm năm lịch sử, những đứa trẻ trần truồng nghịch ngợm bên bờ sông. Láng ngựa giặt nhật để lại từ thời thế chiến giờ dùng làm trường học, công nhân lem luốc vết dầu máy, những ống khói bốc khói đen cao nghi ngút, những cống xả rác thải ra sông đen sì, cầu xi măng bố đầy vết trạn, đồng ruộng, nhà tranh, những thửa ruộng đầy cỏ dại. Từ một hai tấm ảnh chưa chắc đã nhìn ra kỹ thuật chụp có gì hơn người, nhưng từ toàn cảnh, Hùng Đại Linh có thể nhìn ra cảnh hương thôn rõ rệt, như đang dập dần ngay trước mắt. Trong những bức ảnh ấy, nàng nhìn ra sự lạc hậu và bần cùng của Mai Khê, song cũng mang theo hương thơm đồng nội mà người thành phố như nàng chưa từng tiếp xúc. Tiểu Lê không nhận ra hết những cảnh trong đây, nhưng nhận được chỗ nào, nàng đều nhẹ giọng giới thiệu với Hùng Đại Linh. Nhìn qua nhìn lại hai ba lần, Hùng Đại Linh chìm đắm trong một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng nói không ra lời, chỉ ít có thể khẳng định tâm tư Thẩm Hoài tinh mịn đến mức mình khó mà tưởng tượng. Nói ra thì cũng buồn cười, lần trước lúc về Đông Hoa, gặp Thẩm Hoài, còn nhớ hắn mặt dày mày dạn. Chạy đến nhà mình ăn chực cơm, tự xem như người trong nhà, khiến nàng rất là phản cảm. Tới sau, Thẩm Hoài giúp nàng nện xe đuổi người là quấy rối mình, mới cảm thấy hắn rất hợp với tính cách của mình, nhưng ấn tượng chỉ dừng lại ở đó. Đến sau, về trường, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với mẹ và chị, mới dần dần nghe được một số chuyện của Thẩm Hoài, tỷ như đâm nát xe con trai Cao thị trưởng, tỷ như mới tầm ấy tuổi đã làm phó bí thư đảng ủy Mai Khê, tỷ như giới thiệu ba nàng cho tân bí thư thị ủy, tỷ như chỉnh đốn sản xuất trong xưởng thép, tỷ như giúp Dương Hải Bằng thành lập công ty thương mại chuyện kinh doanh sắt thép. Tỷ như ủng hộ chị nàng nhập cổ phần vào công ty Bằng Hải. Một phương diện, chị nàng quán thâu cho nàng ấn tượng về một Thẩm Hoài đầy quyền lực, một phương diện khác, mẹ nàng quán thâu cho nàng, Thẩm Hoài cái gì cũng tốt, chỉ có sinh hoạt riêng tư lại không lành mạnh. Lần ngày, nhân đợt nghỉ nguyên đáng, nàng về Đông Hoa trước một ngày, ba nàng cả ngày loay hoay bên người bí thư thị ủy, mẹ nàng phải ở lại trường dạy ôn thi cho học sinh, nàng bèn theo chị đến Mai Khê chúc mừng cửa hàng chữ cốc khai trương. Sau khi đến nơi, Chu Minh gọi điện thoại cho Thẩm Hoài thì mới biết Thẩm Hoài không muốn để cư dân thị trấn băn khoăn quá nhiều khi thấy cả ba lãnh đạo chủ chốt, bao gồm cả Thẩm Hoài, đều ra mặt cắt băng khánh thành. Tính tình Hùng Đại Linh khác với sự bảo thủ của người chị, nàng nghĩ thoáng, nghĩ mở hơn nhiều. Hôm nay qua đây chủ yếu là muốn thấy bộ dạng khi làm quan, tay nắm đại quyền của Thẩm Hoài uy phong như thế nào, ai ngờ Thẩm Hoài không chịu lộ diện. Nàng bèn lôi kéo Tiểu Lê chủ động đến trấn chính phủ nhìn xem. Hùng Đại Linh không nghĩ đến, đằng sau những gì mà người ta đồn thổi, tâm lý Thẩm Hoài còn tinh tế đến vậy. Bạn bè ở trường của nàng cũng có mấy người thích và chơi nhiếp ảnh, chụp ảnh phong cảnh hay chân dung đều rất đẹp. Không có chỗ nào để chê. Có lẽ kỹ thuật chụp của Thẩm Hoài chưa được tốt, thậm chí có thể nói còn khá thô ráp, nhưng Hùng Đại Linh còn chưa thấy ai chụp ảnh sinh hoạt nông thôn chân thực, nhiều cảm xúc thế này. Khiến nàng như cảm nhận được sức sống toát ra từ mỗi bức ảnh. Thẩm Hoài xem qua hai tập văn kiện, ký xác nhận, thấy Tiểu Lê và Hùng Đại Linh còn đang chăm chú ngắm mấy bức ảnh kia, mới cười nói, thế nào, chưa thấy qua cảnh nông thôn hay sao mà mê mẩn thế? hắn không biết cảm tưởng trong lòng Hùng Đại Linh là gì, hắn chụp mấy bức ảnh này là muốn ghi lại chân thực những chỗ đẹp, chỗ xấu, chỗ tiến bộ, chỗ lạc hậu của Mai Khê, làm động lực cho bản thân tiến về phía trước, làm điểm tựa để nỗ lực phấn đấu cống hiến cho mảnh đất này. Không phải anh muốn chuyển nghề nhiếp ảnh đấy chứ? Hùng Đại Linh nghiêng đầu hỏi Thẩm Hoài, cảm giác thấy con người trước mắt chỉ lớn hơn mình mấy tuổi này có vẻ gì đó bí ẩn khó mà hiểu nổi. Sao hỏi thế? Thẩm Hoài đứng lên, cầm những tấm ảnh trong tay Tiểu Lê lên, nói, anh có một ý tưởng, đó là trong mấy năm làm việc ở đây, mỗi năm sẽ cầm mấy ảnh đi chụp khắp các ngóc ngách của Mai Khê, ghi chép lại con đường phát triển của nơi đây. Để sau này dễ ca tụng công đức bản thân. Hùng Đại Linh cười đùa. Có lẽ vậy. Thẩm Hoài cười trả lời, hắn biết khó có ai hiểu được tình cảm mà mình dành cho mảnh đất này, bởi thế cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng mà, từ mấy bức ảnh này có thể nhìn ra anh thực sự có cảm tình với nơi đây, không có tình cảm không cách nào chụp tinh tế đến vậy, sâu sắc đến vậy. Hùng Đại Linh nói ra cảm quan trực tiếp của mình. Tâm thần Thẩm Hoài hơi xúc động, có thể có người hiểu được tâm tư bản thân, luôn là điều khiến người ta thoải mái, không ngờ Hùng Đại Linh bình thời thoáng đạt, tâm tư trong lòng lại tinh tế như thế. Giờ không sớm nữa rồi. Mấy em đến nhà hàng đi, đừng để người khác chờ. Thẩm Hoài nhìn qua sông, thấy sắc trời đã chuyển tối, bèn đứng dậy tiễn Hùng Đại Linh và Tiểu Lê ra cửa. Anh qua đó thôi, tốt xấu gì cũng nên đi gặp bạn bè một cái. Hùng Đại Linh nói, làm quan thì sao, làm quan cũng phải ăn cơm mà. Cho dù đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Chu Minh nhận định giữa Thẩm Hoài và Trần Đan có quan hệ gì đó, nhưng không ai cố ý bóng nói gió trước mặt Hùng Đại Linh cả. Hơn nữa tâm tư Hùng Đại Linh cũng đơn thuần, chỉ cho rằng Thẩm Hoài và Trần Đan là bạn bè bình thường, lúc này bởi sợ ảnh hưởng không tốt mới không đến góp vui. Mấy em qua trước, lát nữa anh lén lút đi cửa sau lẻn vào cũng được, nhớ nhắc Hải Bằng gọi báo số phòng cho anh. Năm đó khi xây dựng trạm tiếp đãi và nhà văn hóa, thị trấn đã đổ không ít tiền. Cả tòa nhà tọa lạc trên một diện tích hơn 5.000 mét vuông, trong đó trạm tiếp đãi phải chiếm hơn một nửa. Buổi đêm ở Mai Khê cơ hồ không có khách trọ, nhà hàng chữ cốc chủ yếu là phục vụ ăn uống, ngoài ba sảnh tiệc ở tầng 1, tổng cộng số phòng ăn lớn nhỏ trên tầng 2, tầng 3 phải đến 20, 30 phòng, tầng 4, tầng 5 mới là phòng nghỉ, nhưng từ tầng 1 lên đó lại có thang máy riêng cho yên tĩnh. Bởi thế, nếu Thẩm Hoài không muốn công khai lộ mặt trong nghi thức cắt băng, chỉ cần đi cửa sau lẻn vào phòng ăn thì không thành vấn đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, tiền biếu trước tiễn Hùng Đại Linh và Tiểu Lê đi, lại xem tài liệu một chốc, đến 7 giờ, Dương Hải Bằng gọi điện sang, Thẩm Hoài mới dọn dẹp đồ đạc, rời trấn chính phủ, chạy đến hẻm nhỏ thông giữa trường trung học Mai Khê và trụ sở thị trấn, đi một mạch về hướng Bắc. Trụ sở thị trấn, trung học Mai Khê, nhà văn hóa theo lượt xếp từ nam hướng Bắc về mặt đông của phố học đường, dõi mắt tiếp về hướng đông là khu nhà dân, ở giữa là một con hẻm khá nhỏ. Hẻm không đèn, chỉ có ánh sáng từ nhà hai bên đường hắt qua, mờ mờ không nhìn rõ mặt người. Mặt Bắc nhà văn hóa là một con kênh nối thẳng từ thị trấn tới sông Mai Khê. Cả tòa nhà bổ làm hai, đoạn gần phố thuộc nhà hàng chữ cốc, nhà văn hóa nằm ở mặt sau, phía bắc có một con phố nhỏ dọc kênh, khu phòng nghỉ nằm triệu mặt này, nhìn thẳng ra con kênh. Tòa nhà dọc phố, sát sông, vị trí cực kỳ đắc địa. Có điều mấy năm qua kênh rạch ô nhiễm cực nghiêm trọng, đi dọc con đường không tránh khỏi phải chịu tra tấn bởi mùi rác thải thung thủng. Trước đây Hà Nguyệt Liên nhận thầu trạm tiếp đãi từng bỏ tiền ra dựng mấy cột đèn đường xung quanh, khiến phố xá, nhà cửa ven con cây kênh vào đêm khá lung linh. Sát nhà hàng còn có một bãi đất trống, nàng cũng xuất tiền dọn dẹp sửa sang thành bãi đổ xe. Thẩm Hoài sờ sờ cằm. Từ mấy điểm này, có thể nhìn ra Hà Nguyệt Liên rất có đầu óc kinh doanh. Nhưng mà, dưới ánh đèn đường mông lung, trên mặt kênh đen ngòm vẫn nổi lên bọt trắng lốm đốm, là nước thải từ xưởng in nhuộm phía thượng du. Trước mắt, đối với tình cảnh này Thẩm Hoài không biết nói gì hơn, có một số việc chỉ có thể từ từ mà làm. Huống hồ trong xưởng thép Mai Khê, những dây chuyền cũ vẫn ngày đêm nhả khói đen ngòm, nào có tư cách chê bai ai. Phải kéo đến năm sau, hắn mới tính để bộ phận tài vụ duyệt chi hệ thống lọc bụi, rác thải công nghiệp. Còn trước mắt phải lo chén cơm ăn cho gần 900 công nhân viên trong xưởng cái đã. Phòng ăn đặt ở lầu 3. Thẩm Hoài mò từ cầu thang bên cửa đi lên, thấy Trần Đang đang đứng ngoài đợi mình, hơi sững, hỏi, ặc, đứng im ỉm như ma, còn tưởng bị người bắt gặp chứ. Ai thèm bắt anh? Trần Đang nguýt hắn một cái, đợi hắn lại gần, mới nói, Hà trấn trưởng, Đỗ bí thư và mấy phó bí thư, phó trấn trưởng đều không qua, nhưng Quách Toàn, Hoàng Tân Lương có mang lễ vật tới. Hoàng Tân Lương đặt một bàn rượu ở tầng 2, nói là văn phòng trấn ủy tổ chức tiệc mừng cuối năm, Quách Toàn cũng đang uống rượu dưới ấy, Uông xưởng trưởng, Lão Thiệu, Tiền xưởng trưởng của xưởng thép, Trần xưởng trưởng xưởng dệt nhuộm. Chữ xưởng trưởng xưởng mây, cả Hà Nguyệt Liên, Tôn Quảng Vũ, Tôn Sa Quý đều đưa lễ mừng, em không nhớ hết nữa, tổng lễ mừng cũng không nhỏ. Bọn họ qua đây liền trực tiếp nhét lễ vật lên đài, nhiều người đã về trước rồi, cả cơ hội từ chối đều không có. Em đã dặn kế toán ghi lại cụ thể, anh nói khoản này phải xử lý thế nào? Nhiều người đột nhiên chạy đến tặng lễ thế này khiến Trần Đan không kịp trở tay, bộ dạng hơi đành chịu, chìa tờ danh sách lễ mừng cho Thẩm Hoài nhìn. Thẩm Hoài dựa lưng vào tường, lật danh sách ra xem, có một số mục được đánh dấu đỏ. Hà Nguyệt Liên trừ Lãng Hoa. Còn có 4.000 tiền mặt, Tôn Quảng Vũ 2.000, đưa giúp Tôn Sa Quý 2.000, Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã mỗi người 1.000, Trần Xưởng Trưởng nhận thầu xưởng cát đưa 2.000, Chữ Văn Minh nhận thầu xưởng dệt, con trai hắn là Tiểu Chữ, là cán bộ trên thị trấn, khá phóng khoáng, đưa tặng 4.000. Đến mai khê 2 tháng, những người hắn tiếp xúc, quen biết, nhận được mặt, biết được tên cơ hồ không thiếu ai trong danh sách. Vợ chồng Chu Minh, Hùng Đại Ni đưa 2.000, Triệu Đông và Tiêu Minh Hà 1.000, còn thay cha mẹ Minh Hà đưa thêm 1.000 phần lễ. Dương Hải Bằng cầm đến một phong bì, bên trong có 20.000. Trần Đan cũng nhịn không nổi muốn làm nũng trước mặt Thẩm Hoài, chuyện ở nhà hàng còn bận trăm bề. Ngày mai mà còn phải trả lại lễ, chắc em chết mệt mất. Trước nay nàng một mực dè dặt tiếp xúc với Thẩm Hoài, cũng không có quá nhiều mong đợi, chỉ muốn yên ắng hưởng thụ cuộc sống thế này, không muốn để cuộc đời mình in dấu Thẩm Hoài quá sâu. Trần Đan tưởng rằng quan hệ giữa mình và Thẩm Hoài không rơi vào trong mắt người ngoài, nhưng nhìn phần danh sách này, liền biết hóa ra đều là dối mình gạt người. Cả mai khê lớn thế này, có gió thổi cỏ động gì, tin tức sớm đã truyền ầm ra, có điều không ai dám công khai đàm luận. Trước đây không có cơ hội lấy lòng Thẩm Hoài, giờ nhân chuyện này. Ai sẽ chịu bỏ qua? Không cần phiền Hà Thế đâu. Thẩm Hoài nói, nếu lần lượt trả hết cho từng người, một đồng tiền lễ cũng không thu, về sau ai còn giới thiệu sinh ý cho nhà hàng. Thế này đi, tiền lễ của Hà Thanh Xã và Đỗ Kiến thì trả lại, bọn hắn là lãnh đạo, theo quy củ phải trả. Phần Tôn Quảng Vũ và Tôn Sa Quý, nếu cảm thấy khó chịu, em cũng trả về đi. Những người khác, tiền lễ dưới 200 thì nhận lại, trên 200 trả hết. Trong danh sách, đa số người đưa lễ đều đưa 200, bao gồm cả lễ mà Hùng Văn Bân nhờ con gái Hùng Đại Linh đưa sang cũng chỉ 200 đồng. Có điều, dù là 200 đồng. Ở Đông Hoa những năm 93 đã là nhân tình không nhẹ. Không tổ chức tiệc đáp lễ, sao có thể thu tiền? Hơn nữa làm thế cũng ảnh hưởng không tốt đến anh. Trần Đan nhỏ giọng nói. Nàng đã không có ý sơ xa Thẩm Hoài nữa rồi. Giống như Hà Nguyệt Liên trước đây vậy. Trừ tiệc công của trấn chính phủ và xưởng thép, những cán bộ và lãnh đạo khác, nếu tổ chức tiệc hay mời khách mà không làm ở trạm tiếp đãi, đều phải nghĩ lại xem có đủ sức chịu được sức ép Đổ Kiến hay không rồi hẳn tính. Giờ nàng tiếp nhận nhà hàng này, liền biết có một số chuyện mình muốn trốn cũng trốn không được. Xã hội trong nước là xã hội nhân tình. Thẩm Hoài đành chịu nói, anh sẽ không làm tham quan, nhưng cũng không muốn làm thanh quan. Trong nước, muốn làm thành việc gì đều phải thuận theo quy tắc riêng của xã hội này. Em cứ thu lễ đi, về sau nhớ tìm cơ hội trả lễ là được. Thẩm Hoài vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Trần Đan, thấy bộ dáng nàng vẫn hơi bất an, mới vỗ nhẹ lên đường cong lồi lên trong bộ kỳ bào dưới mông của nàng. Nếu em còn chưa yên tâm, vậy 2 ngày sau đưa lễ vật nhận được đưa lên phòng giáo dục, nói là tiền xí nghiệp ủng hộ thị trấn xây trường học. Nói chuyện thì nói chuyện. Anh quy củ chút đi. Trần Đan gắt giọng, người vặn vẹo, muốn thoát khỏi ma thủ Thẩm Hoài đang đặt lên mông mình. Đã có ai nói hôm nay em mặc đồ này rất đẹp chưa? Thẩm Hoài đứng thẳng lên, ôm lấy eo nàng, khẽ hôn lên đôi môi ướt mềm, 2 vạn của Dương Hải Bằng em đưa cho anh sẽ tự tay trả cho cậu ấy, miễn khiến em phải khó xử. Em đang đau đầu vì chuyện ấy đây, cứ mong anh đến để trả cho người ta sớm. Trần đang ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Thẩm Hoài, hơi mê say, lôi một phòng bì từ trong túi xách ra, đặt vào tay hắn. Cái thằng này. Thẩm Hoài rung đầu mà cười. Cầm lấy phong bì nặng trịch trịch, tay kia vẫn chưa rời khỏi vị trí trên người Trần Đan, đùa nói, chỗ này về sau chỉ cho anh tới bóp, ai dám động vào, anh chặt tay. Nói xong để nàng đi làm việc tiếp, còn mình trực tiếp tìm đến đám Dương Hải Bằng, Triệu Đông. Trần Đan thẹn thùng trừng hắn một cái, lại không biết làm sao mới khiến hắn ngừng giở trò. Vào phòng, bên trong đám người Triệu Đông, Tiêu Minh Hà, Chu Minh, Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, còn cả vợ chồng Tiền Văn Huệ, Thiều Chinh, vợ chồng Phó xưởng trưởng Uông Khang Thăng, vợ chồng Từ Khê Đình, Dương Hải Bằng đều tề tụ đầy đủ. Những người tặng lễ hôm nay, tuyệt đại đa số đều để lại tiền mừng rồi rời đi, số lưu lại toàn là bạn bè thân hữu được mời đến góp vui. Nhà hàng đổi tên, các băng chỉ là nghi thức, phía dưới tầng vẫn kinh doanh như bình thường. Nhìn Uông Khang Thăng ngồi bên cạnh Dương Hải Bằng, Thẩm Hoài cười nói, nhường chỗ cho tôi nhé. Để tôi phụng bồi Hải Bằng cho, lão Uông anh không chút nổi tiểu tử này đâu. Uông Khang Thăng nghiêng người nhường ghế, để Thẩm Hoài ngồi xuống bên cạnh Dương Hải Bằng. Vừa ngồi xuống, Thẩm Hoài liền thuận tay thả luôn phong bì vào trong túi tài liệu của Dương Hải Bằng. Mặt tỉnh bơ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm ly rượu lên, để Hùng Đại Ni giúp mình rót đầy rượu, nói, bàn tiệc hôm nay là do ông chủ Dương mời khách. Mọi người uống nhiều một chút, không cần phải lo. Có say cũng bắt anh ta sắp xếp xe đưa mọi người về. Đương nhiên Dương Hải Bằng biết phong bì Thẩm Hoài nhét vào túi mình là tiền tặng lễ, nhưng lại không tiện nhét lại cho Thẩm Hoài ngay trước mắt mọi người. Công ty thương mại Bằng Hải có 6 phía đối tác, thêm khoản vay từ quỹ tín dụng, góp lại được hơn 5 triệu tiền vốn. Dương Hải Bằng chưa tốt đến mức đem khoản vay từ ngân hàng ra dùng chung với các phía đối tác, mà đem 3 triệu tiền vay quy về bản thân, góp vốn với những người khác. Chia cổ phần ra làm ăn. Như thế, trong công ty Dương Hải Bằng chiếm đến 60% cổ phần, 500.000 tiền vay tính cho Hùng Đại Linh, nàng có 10%, 30% còn lại là của những đối tác khác. Những động tác nhỏ này, nói cho cùng không phù hợp quy định, nhưng Thẩm Hoài vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thẩm Hoài quyết định cắt giảm bộ phận kinh doanh bán hàng, ủng hộ những công ty đại lý như Bằng Hải trực tiếp phân phối sản phẩm ra thị trường. Còn để cả nhân viên ban nghiên cứu thị trường cùng phối hợp với bên đại lý. Đi mở rộng khai thác thị trường. Như thế, cho dù tiền hàng mà công ty Bằng Hải nhập từ xưởng thép phải cao hơn công ty Vạn Hổ trước đây không ít, nhưng bởi nghiên cứu thị trường tỉ mỉ, có chiến lược phù hợp nên tỷ suất lợi nhuận không hề thấp. Tháng này ngạch mậu dịch của công ty Bằng Hải lên đến hơn 5 triệu, lợi nhuận ròng vào tay không thấp hơn 300.000. Đây là số tiền mà 2 tháng trước, có trong mơ Dương Hải Bằng cũng không dám nghĩ. Đồng thời, trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn có thể làm đại lý cho xưởng thép, hoàn toàn là nhờ cái gật đầu của Thẩm Hoài. Hắn lôi kéo những đối tác khác góp vốn. Cũng là mượn thanh vọng Thẩm Hoài. Hắn vay được 3 triệu, mở rộng quy mô kinh doanh cũng do một tay Thẩm Hoài thúc thành. Ngạch cho vay một năm của quỹ tín dụng chỉ chừng 20-30 triệu, không có Thẩm Hoài và xưởng thép đứng sau chống lưng. Mặt mũi có lớn đến đâu cũng khó mà lôi được 3 triệu từ trong quỹ ra. Hắn hiểu, không có Thẩm Hoài nhiệt tình giúp đỡ, với cái cửa hàng con trước kia, ở Đông Hoa, hắn cả cái rắm cũng không phải, cho dù Thẩm Hoài vươn tay ra đòi một nửa lợi nhuận, Dương Hải Bằng cũng cảm thấy đáng được. Bởi thế thấy Thẩm Hoài nhét phong bì trở về, Dương Hải Bằng hơi mơ hồ, đây là không chịu thu tiền hay chê 2 vạn quá ít. Tâm tư thấp thỏm trong lòng hắn. Những người khác trên bàn không cách nào hiểu được. Chương 87, giao tâm bên này uống tầm 2 lượt Trần Đan mới làm xong chuyện ở bên ngoài, trước khi ngồi xuống, cầm hồng bao trả về cho từng người, nói, Giám đốc Dương, xưởng trưởng Tiền, xưởng trưởng Uông, bình thời các vị đều rất chiếu cố đến nhà hàng, hôm nay mọi người qua đây góp vui là tốt rồi, không cần phải khách khí thế này. Thẩm Hoài thấy Trần Đan mặt phấn hồng, có vẻ lúc nãy xuống dưới gặp mặt khách khứa đã uống không ít rượu. Hôm nay tuy vẫn kinh doanh bình thường, nhưng có không ít người đặt ý qua nhân ngày khai trương. Thẩm Hoài có thể tránh mặt, nhưng Trần Đan lại không thể. Kiểu gì cũng phải qua gặp mặt, hàn huyên, uống chén rượu chút mới được. Cũng may mọi người đều lòng dạ biết rõ, không ai cố cưỡng rượu, mới khiến Trần Đan nhẹ nhàng thoát thân sang đây. Uông Khang Thăng vừa muốn ngồi dậy, nhường chỗ bên người Thẩm Hoài ra, nhưng Trần Đan đã ngồi xuống đối diện, ngay cạnh Tiểu Lê. Song ánh mắt nàng nhìn qua lại lóng lánh sững nước, khiến tâm tình Thẩm Hoài khẽ động. Trần Đan trả lại tiền lễ trong hồng bao, những người khác không tiện mở ra xem, Hùng Đại Linh lại khá đơn thuần, mở ra, thấy trong phong bì chứa 200 đồng, mới lầu bầu nói, ai, em qua đây, ba mẹ hạ nhiệm vụ rồi. Chị Trần Đan, không thể để em bị mắng a. Nói rồi kiên trì nhét hồng bao vào tay Trần Đan. Thẩm Hoài nói tiền lễ dưới 200 không cần trả lại, Trần Đan nghĩ Hùng Văn Bân là phó chánh văn phòng thị ủy, cho dù là nhân tình vãng lai bình thường, thu tiền của ông ấy ảnh hưởng sẽ không tốt, bèn đem phong bì nhét vào hồng bao trả lại. Hôm nay ăn cơm rồi còn tặng lễ nữa à? Thẩm Hoài giả bộ ngạc nhiên hỏi, tiện tay tiếp lấy phong bì trong tay Hùng Đại Linh, lại giở túi mình ra, cầm 200 đồng, nhét luôn vào phong bì trước mặt mọi người, đưa cho Trần Đan, đây là tiền lễ của lão Hùng và anh, em nhận lấy. Lại quay sang nói với những người khác, đây là tiêu chuẩn của tôi. Về sau ai có việc vui mà mời rượu, đừng hiềm tiêu chuẩn này quá thấp nha. Thẩm Hoài làm thế này, Trần Đan cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn có một số người chưa rõ, nhưng đám Dương Hải Bằng, Triệu Đông, Uông Khang Thăng đều hiểu Thẩm Hoài muốn nói gì, liền cùng ha ha cười lớn. Có đôi lúc nhân tình chính là như thế, một phần lễ mà không thu, quan hệ mãi mãi không kéo gần được. Thu lễ, giữa đây đó đều cảm thấy hai bên tồn tại cảm tình, quan hệ mới mềm ra, không căng như trước. Hùng Đại Linh chỉ nghĩ đi về đừng để bố mẹ trách, thấy Trần đang nhận lễ, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, tâm tình khá vui vẻ. Lại nhớ đến sấp ảnh lúc chiều trên bàn làm việc Thẩm Hoài, mới nói, không ngờ Thẩm Bí Thư còn rất biết chụp ảnh a. Ở trường có hội nhiếp ảnh, ai cũng có vẻ ghê gớm cả, nhưng em thấy không ai hơn được anh. Lại nghiêng đầu hỏi Thẩm Hoài, hôm khác em và chị muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm, gọi anh đến làm nhiếp ảnh sư nhé. Thẩm Hoài đang muốn gật đầu đồng ý, ánh mắt chợt lướt qua mặt Trần Đan, thấy nàng đang cười dí dỏm nhìn mình, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ưng ửng nước. Thầm nghĩ khéo nàng đang nghĩ đến mấy tấm ảnh lõa thể dưới đáy rương hôm trước, vội ho khan hai tiếng. Nói với Hùng Đại Ni, trình độ gà mờ như tôi chỉ làm xấu hình người khác thôi, đừng đùa thế chứ. Hay là anh chỉ muốn chị Trần đang làm người mẫu cho mình? Hùng Đại Linh hỏi lại. Nói bậy nói bạ, ai làm người mẫu cho anh ta? Trần Đan còn đang nghĩ đến mấy tấm ảnh hôm trước, thấy Hùng Đại Linh đột nhiên lôi mình vào, vội mở miệng phủ nhận, thầm nghĩ. Đời này đừng hòng để Thẩm Hoài có cơ hội chụp ảnh nu của mình. Thẩm Hoài xin tha nói, anh chụp chó còn được, chứ chụp người thì chịu, mấy người tha cho tôi đi. Nghe Thẩm Hoài bắt đầu dở giọng trêu đùa, Trần Đan trừng mắt với hắn một cái. Hùng Đại Linh cũng mắng Thẩm Hoài miệng chó không mọc nổi ngà voi, không nhắc mỏ gì đến chuyện chụp ảnh nữa. Rốt cuộc không thể mắng yêu lẫn nhau trước mặt người ngoài thế này được, Thẩm Hoài vội đem thoại đề chuyển sang nơi khác, tiếp tục uống rượu ăn cơm. Ăn xong, vợ chồng Thiệu Chinh, Tiền Văn Huệ dìu Uông Khang Thăng đã ngà ngà say về trước, chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh cũng đã uống không ít, nhưng Chu Minh vẫn muốn tụ lại một chỗ với đám Thẩm Hoài, bèn dời sang phòng gần sông đánh bài chứ không vội đi về. Hôm nay Chu Minh khá là hưng phấn. Hiện tại hắn đã lên làm phó chủ nhiệm văn phòng kế ủy. Nước dầu cũng không nhiều, rốt cuộc quyền lực nắm trong tay không lớn. Nhưng cách vài ngày, xuống xí nghiệp nào đó dự họp. Khi về trong cặp tài liệu luôn mang theo một phong bì dày, ít thì 200-300, nhiều thì 500-600, gọi là công tác phí, thêm chia chác những khoản nhỏ trong nội bộ kế ủy nữa, mỗi tháng Chu Minh cũng có thể được thêm chừng 3-4 ngàn ngoài khoản lương chính. Trước đó, Chu Minh còn chưa nghĩ ra phương pháp kiếm tiền nào đơn giản hơn. Như tháng này chẳng hạn, nếu một năm công ty thương mại Bằng Hải làm ra chừng 60 triệu giao dịch, với 10% cổ phần, Hùng Đại Ni được chia ít nhất phải tầm 200-300. Không, hiển nhiên không phải mấy chiếc phong bì nho nhỏ công tác phí của chiếc ghế phó chủ nhiệm của hắn có thể so. Thẩm Hoài đứng dựa bên cửa sổ hút thuốc, lúc này, bên bờ mùi tan tưởi thung thủng bốc lên từ bờ kênh còn chưa nặng lắm, không khí khá trong lành. Nhìn Dương Hải Bằng và Triệu Đông chạy lại, Thẩm Hoài chìa bao thuốc ra, giúp châm lửa. Thấy trong tay Dương Hải Bằng còn cầm theo bao công văn, biết hắn không đưa được tiền, trong lòng chắc đang thấp thỏm, mới nhẹ giọng nói. Đừng cầm phong bì ra, nói thực, nếu muốn tiền, tôi đã đem cả xưởng thép biến thành của riêng, cần gì đến mấy vạn của cậu. Dương Hải Bằng lúng túng cười cười. Hắn viết Thẩm Hoài nói là thực tình. Ba tháng trước, xưởng thép Mai Khê Sa vào khốn cảnh, ngay cả tiền lương cho công nhân cũng không có mà phát. Thẩm Hoài có Đàm Khải Bình chống lưng, trực tiếp đóng cửa xưởng thép, sau đó lấy danh nghĩa tư nhận tiếp nhận lại, căn bản không mất bao nhiêu công sức. Nếu Thẩm Hoài thật muốn vét tiền, làm vậy là nhanh gọn nhất. Chứ không phải đổ ra không biết bao nhiêu tâm tư, vượt cả xưởng thép đứng dậy từ trong vũng lầy thế này. Nếu Thẩm Hoài đã không động tâm với cả xí nghiệp tổng tài sản hơn 100 triệu như xưởng thép Mai Khê, vậy không có lý do gì phải thèm thuồng 2 vạn đồng nhỏ nhoi của hắn cả. Có lẽ bởi thấy qua quá nhiều quan viên thế lợi, trong lòng Dương Hải Bằng mới chưa yên tâm hẳn. Cảm giác bất an của hắn, Thẩm Hoài có thể hiểu được, lại không thể giải thích cái gì, đành lảng sang chuyện khác, tiền cậu kiếm được sạch sẽ đàng hoàng, chỉ cần làm việc cho tốt, không cần bận tâm người khác sẽ để ý đến mình. Cậu kiếm được tiền, bình thời ăn ăn uống uống, đùa vui hưởng thụ đều là tiền bản thân, bọn tôi cũng an tâm, có điều cậu cũng đừng nhét tiền cho Triệu Đông, để tôi biết được, đừng trách tôi đá văng mấy người ra cục. Triệu Đông lúng túng cười cười. Nói, tôi và Hải Bằng không phải người xa lạ. Thẩm Hoài cười cười, đứng dậy đi vào phòng trước, có một số việc cứ để Triệu Đông và Dương Hải Bằng tự tâm sự với nhau, có khi lại hiệu quả hơn. Triệu Đông để ý thấy lúc tối Dương Hải Bằng có đưa cho Trần Đan một phong thư, nhìn Thẩm Hoài rời đi, mới cười hỏi, ông chủ Dương, tháng này đến cùng kiếm được bao nhiêu tiền, sao ra tay phóng khoáng thế? 2 tháng này số phân đến tay tôi ước chừng hơn 20 vạn. Dương Hải Bằng với Triệu Đông không hề xa lạ, đem số thực nói cho hắn. Cha cha! Triệu Đông có thể đoán ra con số đại khái. Biết ngạch giao dịch của công ty Bằng Hải không ngừng tăng trưởng. Nhưng đó mới là chuyện của tháng này. Như tiểu khu Thiên Nhuận mới xây ở đường Công Nông trong thành phố chẳng hạn, một căn nhà 3 phòng trong khu, chừng 70 đến 80 mét vuông, mới chỉ cần 6 vạn đồng. Những năm 93, ở thành phố Đông Hoa, một tháng kiếm được 10 mấy vạn, là số mà người bình thường không cách nào tưởng tượng, nên cảm giác thấp thỏm trong lòng Dương Hải Bằng có thể hiểu được. Cậu phải biết, nếu không được Thẩm Bí Thư giúp đỡ, công ty Bằng Hải căn bản không có cơ hội xuất hiện. Làm người không thể mất gốc, có phải hay không? Dương Hải Bằng nói. Cậu không nên nghĩ nhiều, Thẩm Bí Thư đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu thật tưởng ông tiền, 10 mấy vạn, thậm chí 100 vạn chưa chắc đã vào được mắt cậu ta. Hắn muốn làm việc, muốn phát triển đường sĩ đồ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc được phân phó, so giúp hay đưa cái gì đều hiện thực. Triệu Đông cơ hồ cả ngày theo bên người Thẩm Hoài, nên nhìn sự việc có chỗ thấu triệt hơn Dương Hải Bằng. Thời đại này quan viên muốn leo cao lại muốn vét tiền tôi gặp quá nhiều rồi, thật là chưa được thích ứng cho lắm. Dương Hải Bằng lúng túng cười cười, lại thực thành nói một câu, từ hôm nay. Xem như tôi thật phục cậu ta rồi. Lại nói với Triệu Đông, mà này, cậu và Tiêu Minh Hà sắp kết hôn, phải mua nhà, mua xe, tôi cho cậu mượn một ít, được chứ? Cậu thành thật trả tiền bữa cơm này đi đã. Muốn cầm kim tiền tới ăn mòn tôi, không có cửa đâu. Triệu Đông cười trừng Dương Hải Bằng một cái, lại nói, xưởng thép có hiệu ích, cuối năm cũng sẽ phát tiền thưởng. Hơn nữa ba mẹ Minh Hà đã đồng ý rồi, trước cứ ở tạm nhà nàng đã, không cần vội dọn ra ở riêng. Không phải chứ, ba mẹ Minh Hà đổi tính từ lúc nào thế? Dương Hải Bằng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Rốt cuộc chuyện xảy ra trong Nam Viên hôm trước chẳng phải cái gì tốt đẹp. Triệu Đông và Thẩm Hoài đều không nhắc mỏ gì đến chuyện này trước mặt người khác. Thành ra Dương Hải Bằng không biết mảy may. Triệu Đông cười cười, không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài xuất hiện khiến cuộc sống mọi người chuyển biến không ít. Phản phất như hắn mang theo một chiếc ngón tay vàng, từ Lão Hùng, Chu Minh, đến hắn và Dương Hải Bằng, Trần Đan, Tiểu Lê, không một ai không vì hắn mà không biến đổi. Thẩm Hoài vào phòng uống trà, nhìn thấy Quách Toàn và Hà Nguyệt Liên cũng ở trong. Quách Toàn qua đây uống ngụm trà giải rượi, chào một tiếng rồi đi, rất bình thường. Chỉ có Hà Nguyệt Liên cứ dây dưa mãi ở đây khiến hắn không khỏi đau đầu. Thẩm Hoài nghĩ kỹ, 3 năm nay Hà Nguyệt Liên nhận thầu trạm tiếp đãi đúng là tướng ăn có hơi khó coi, nhưng chỉ cần quan sát trạm tiếp đãi thật kỹ, không thể không thừa nhận nàng rất có đầu óc kinh doanh, thầm nhủ, đều nói nội cử không né thân, ngoại cử không né thù. Then chốt là Hà Nguyệt Liên đối với bản thân không có uy hiếp gì cụ thể, chắc để cửa hàng bách hóa cho nàng quản lý cũng chẳng sao. Giám đốc Hà, cô qua đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài gọi Hà Nguyệt Liên một tiếng, chỉ tay tỏ ý sang phòng bên cạnh nói chuyện. Trần đang kiên trì trả tiền lễ lại, Hà Nguyệt Liên hơi lạnh, cho rằng, tiền trả về thế này, khéo chuyện nhận thầu cửa hàng bách hóa đi tông. Nhận thầu được hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là nàng bận tâm đến Thẩm Hoài thông qua chuyện này tỏ rõ thái độ, về sau ở Mai Khê nàng muốn làm chuyện gì cũng không phải dễ. Hà Nguyệt Liên không cam tâm bị đá ra như thế này, Quách Toàn qua đây uống chén trà, chào Thẩm Hoài một tiếng rồi đi, nàng liền mặt dày mày dạn theo qua, giờ Thẩm Hoài đột nhiên gọi ra nói chuyện riêng, nàng cũng định liều. Đám Quách Toàn làm ra vẻ dửng dưng, duy mỗi Hùng Đại Linh hiếu kỳ ló đầu qua. Kề tai nhủ thầm với chị gái, bà già này lại ai, vừa rồi cũng thấy cô ta trong phòng làm việc của Thẩm Hoài, nhìn cứ như yêu tinh ấy. Công ty thương mại Bằng Hải đặt trụ sở ở Mai Khê, mỗi ngày Hùng Đại Ni đều ngồi xe bus đến đây làm việc, đối với tình hình trong thị trấn đã thăm dò khá rõ ràng, cũng biết thân phận Hà Nguyệt Liên. Khoan nhắc đến thân phận lúng túng của Hà Nguyệt Liên, chỉ từ ánh mắt của người cùng phái, không thể không thừa nhận Hà Nguyệt Liên có một vẻ phong tình vũ mị mà phụ nữ xinh đẹp bình thường chưa chắc đã có được. Cũng thật khó tưởng tượng rằng người đàn bà đầy sức mị hoặc này sắp qua tuổi 40. Vừa rồi Chu Minh cũng nhịn không nổi đưa mắt liếc nhìn người đàn bà kia mấy lần, khiến Hùng Đại Ni khá là bực mình. Chương 88, người và vòng tròn. Thẩm Hoài ngồi trên ghế sofa, không có ý để Hà Nguyệt Liên ngồi xuống, mà tựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn nàng hỏi, cô muốn nhận thầu toàn bộ cửa hàng bách hóa từ chỗ tôi, không sợ Đỗ Bí Thư có ý kiến ư? Có lẽ bởi tâm cho ý lạnh nên Hà Nguyệt Liên không lộ ra vẻ phong tình như thường thấy, đứng thẳng trước mặt Thẩm Hoài, rành rọt nói, tôi nhận thầu trạm tiếp đãi, Đỗ Bí Thư giúp sức rất lớn, nhưng cũng không nợ ông ta cái gì, tôi muốn làm gì, ông ta cũng không thể đưa tay ra quản. Đúng rồi, lúc tôi mới đến Mai Khê, hội nghị đảng chính từng đề cử Vương Cương làm trưởng ban bảo an của xưởng thép. Nhưng hắn một mực không ra trình diện, giờ đã bị xưởng thép gạch tên. Nghe nói cũng không thấy cậu ta về lại thị trấn, giờ đi nơi nào rồi? Thẩm Hoài bình tĩnh nhìn Hà Nguyệt Liên, hỏi tình hình của Vương Cương. Thẩm Bí Thư ngài đến Mai Khê cũng không phải ngày một ngày hai, nhân sinh của tôi rách nát tàn tạ đến đâu, chắc không cần phải giải thích thêm nhiều. Nói đến con trai mình, mặt Hà Nguyệt Liên càng lạnh xuống, giọng nói chuyện cũng như tiếng đá lạnh va vào nhau vậy, Vương Cương đi đâu, tôi làm sao biết được. Có lẽ Đỗ Bí Thư còn rõ hơn người làm mẹ như tôi. Chỉ nhìn tướng mạo Hà Nguyệt Liên, rất khó để tưởng tượng ra nàng có một người con đã thành niên. Thẩm Hoài cười cười, hắn biết tình cảm giữa Hà Nguyệt Liên và đứa con cùng người chồng trước này không đậm đà gì cho lắm. Người chồng đầu tiên của nàng, cũng chính là cha đẻ Vương Cương, đã ly hôn khi bị bắt vào tù, cuối cùng chết ở trong ngục. Mà Hà Nguyệt Liên sở dĩ có con từ lúc 16, nghe nói là bị người đàn ông kia dùng thủ đoạn cưỡng bách. Năm đó Vương Cương bị Trần Đan chặt một đao, nhưng nàng cũng không đuổi Trần Đan ra khỏi trạm tiếp đãi. Thẩm Hoài không vì Hà Nguyệt Liên đột nhiên chuyển thái độ mà tức giận. Hắn chỉ muốn xác nhận xem Hà Nguyệt Liên đối với mình có tồn tại uy hiếp không mà thôi, bèn nói, tình hình hiện tại ở cửa hàng bách hóa chắc cô cũng biết, có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, tôi cũng có nghĩ qua sẽ để người nhận thầu cả chỉnh thể. Nếu muốn, cô về chuẩn bị tài liệu cho kỹ càng, nếu phù hợp, thị trấn sẽ suy xét. À, Hà Nguyệt Liên hơi sững, Trần đang kiên trì trả lại 4.000 tiền lễ, vốn nàng tưởng chuyện này xem như xong, nhất thời tức giận mới dùng mặt lạnh nói chuyện với Thẩm Hoài, không ngờ phong hồi lộ chuyển, thì ra hoàn toàn là mình tưởng nhầm. Thẩm Hoài đứng dậy, bỏ lại Hà Nguyệt Liên sững người trong phòng, thấy Trần đang chính đang đi lên lầu, mới lại gần, kề tai hỏi nhỏ, có mệt không? Không sao. Trần đang thấy Hà Nguyệt Liên một mình đứng sững sờ trong phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ đã không còn sớm, Thẩm Hoài và Trần Đan trước tiễn Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Chu Minh, chị em Hùng Gia về trước, cũng đưa Tiểu Lê về nhà nghỉ ngơi, đến đây một ngày bận rộn của nhà hàng mới xem như kết thúc. Trần Đan còn muốn xem lại sổ sách trong ngày, Thẩm Hoài bèn ngồi trong khách sạn đợi nàng. Trần Đan từng nói qua, chỉ cần xin ý khôi phục như trước khi hắn đến Mai Khê. Dù phí nhận thầu có tăng lên 24 vạn, nhà hàng vẫn có thể kiếm được không ít. Bởi thế Thẩm Hoài không quá bận tâm cho Trần Đan lắm. Chợt có một cô gái nhẹ lướt qua, Thẩm Hoài ngẩng đầu lên nhìn, cô gái kia cũng quay đầu lại xem Thẩm Hoài có phát hiện mình không, đường nhìn hai bên chạm vào nhau, cô gái kia hơi sững, hoảng loạn trốn đi, thiếu chút nữa đụng phải khung cửa. Là cái cô trong Nam Viên kia, Em mời được sang đây rồi. Thẩm Hoài thấy cô gái kia khá quen mặt, là Chu Lệ Linh mà hắn gặp mấy hôm trước trong Nam Viên, không ngờ Trần Đan đã mời được nàng sang đây làm việc. Ngành tiểu Chu học là quản lý nhà hàng. Lại từng làm việc trong Nam Viên 2 năm, kinh nghiệm phong phú hơn em nhiều, thế là mời nàng qua đây, làm phó giám đốc nhà hàng. Trần Đan thấy bộ dạng coi chừng của Chu Lệ Linh khi đối mặt Thẩm Hoài, cười cảnh cáo hắn, anh đừng có dọa con nhà người ta, còn nữa, không được chiếm tiện nghi của nhân viên nữ trong nhà hàng. Phó giám đốc cơ mà, anh hù sao nổi. Hơn nữa, anh thì chiếm được tiện nghi của ai, em coi chặt thế này. Thẩm Hoài cười rộ lên, lại đem chuyện Hà Nguyệt Liên muốn nhận thầu cửa hàng bách hóa kể cho Trần Đan nghe. Đương sơ anh kiên quyết muốn đá chị Hà ra khỏi trạm tiếp đãi. Giờ sao lại cho nàng đi nhận thầu cửa hàng bách hóa? Trần Đan nghi hoặc hỏi. Trước mặt Trần Đan, Thẩm Hoài không có gì phải giấu giếm, bèn để nàng ngồi lên đùi, nhẹ giọng kể lể. Trần Đan quay đầu, thấy khách sảnh không có người khác, nhân viên đã đi nghỉ ngơi cả, liền mặc kệ để Thẩm Hoài thân mật chút, nhưng vẫn nắm chắc tay, không để hắn sờ nắng lung tung. Số phòng nghỉ trên tầng cơ hồ chưa lúc nào trú đầy, Trần Đan liền dùng làm phòng nghỉ lâm thời cho nhân viên. Những người làm việc xa nhà như Chu Lệ Linh có thể ở lại trong nhà hàng, chứ không cần phải đi sớm về muộn làm gì. Nói đến cùng, anh chỉ muốn mọi việc suôn sẻ. Thẩm Hoài cảm khái nói, muốn suôn sẻ, then chốt là cần người đáng tin a. Xưởng thép có thể được vực dậy nhanh thế này, chỉ dựa vào nhân lực tự thân thì xa xa không đủ. Ở xưởng thép thành phố, mấy người Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành không được coi trọng, nhưng ai lại không đủ khả năng độc ngăn một mặt. Với xưởng thép, anh có thể không ngừng móc người từ xưởng thép thành phố ra bổ sung, nhưng phía thị trấn thì sao? Trần Đan gật gật đầu, nhân viên quản lý xưởng thép có thể mời từ bên ngoài, nhưng nhân viên chính phủ lại không thể. Ban quản lý tư sản công đã thành lập được 10 ngày. Không nói tự mình Thẩm Hoài kiêm nhiệm chủ nhiệm, riêng nhân viên dưới tay có thể dùng, lại chỉ mình Quách Toàn đủ năng lực, đủ trình độ. Những lãnh đạo trấn, trừ Hà Thanh xã xem như có chút năng lực. Những người khác thế nào Trần Đan lại rất rõ ràng. Dù tính gộp cả nhân viên bình thường, chắc cũng không mấy người có thể phù hợp với yêu cầu dùng người của Thẩm Hoài. Vấn đề trên trấn thì nhiều, cũng rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn cần có người ra mặt xử lý, có người có thể làm được việc. Thẩm Hoài nói, ví dụ như cửa hàng bách hóa chẳng hạn, lúc này mà không xử lý kịp thời. Kéo sang 2-3 năm sau liền thành một đống đổ nát, cuối cùng trấn chính phủ vẫn phải đứng ra giải quyết. Không quản nói thế nào, Hà Nguyệt Liên vẫn là người có năng lực, cái này gọi là nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh thù, chỉ cần nàng giải quyết được vấn đề, vực dậy được cửa hàng bách hóa, với mọi người đều có chỗ tốt, cớ gì mà không làm. Hơn nữa, dù nàng làm hư, vậy để nó hư luôn đi. Thẩm Hoài có vẻ mong chờ người khác gặp họa, chỉ trực Hà Nguyệt Liên làm hư, khiến Trần Đan khá là đành chịu, hỏi hắn, anh không bận tâm nàng và Đỗ Bí Thư còn thông đồng với nhau. Không bận tâm. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, Đỗ Kiến còn không tính là uy hiếp, anh bận tâm Hà Nguyệt Liên làm cái gì? Đương sơ đá nàng đi là để tỏ thái độ, hiện tại để nàng trở về, cũng là một thái độ khác. Chỉ cần có năng lực, dù trước đó tướng ăn khó coi, anh vẫn muốn dùng. Trần Đan hỏi. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong vắt của nàng, hỏi lại, có phải cảm thấy anh quá hiện thực? Không. Trần Đan rất kiên định lắc lắc đầu, nói, trên đời này quá nhiều chuyện không phải mình cứ muốn là được, em lại không phải đứa con nít. Đúng vậy, đây không phải thế giới không phải trắng thì là đen. Anh cũng không muốn làm quan thanh liêm như nước, then chốt là làm được những gì. Thẩm Hoài nói, ở cái đất nước này, muốn làm được chuyện gì, không chỉ cần mặt trên có người, mà mặt dưới cũng phải có người. Cuối cùng rồi Đỗ Kiến cũng phải rời Mai Khê. Đám cán bộ đảng viên mặc cùng một chiếc quần dài với Đỗ Kiến trước đây không thể điều đi hết được, đại bộ phận vẫn ở lại, chẳng lẽ đá bọn họ sang một bên, dùng tiền nhà nước nuôi không? Trừ những kẻ tướng ăn quá khó coi, dân oán tích quá sâu, những người có thể dùng rốt cuộc vẫn phải dùng. Như Hoàng Tân Lương chẳng hạn. Lúc mới tới anh đã mắng hắn cẩu huyết dầm đầu, đợi Đỗ Kiến đi rồi, nếu anh tiếp tục dùng hắn làm chủ nhiệm văn phòng đảng chính, em nói thử xem trong lòng hắn có cảm kích không? Trần Đan cười nói, em rất thích những lúc thấy anh tự tin như thế này, nhưng mà Đỗ Kiến đi rồi, anh thật có thể lên làm bí thư. Cái này thì ai biết được. Thẩm Hoài ôm lấy eo Trần Đan, đứng dậy nói, chúng ta về thôi, muộn quá rồi. Đường cũng không xa, chừng mấy trăm mét, Trần Đan thân mật khoác tay Thẩm Hoài, hai người dạo bước về nhà trong đêm. Trên đường, Trần Đan lại nhìn không nổi nhắc lại 2 vạn đồng mà Dương Hải Bằng đưa, Dương Hải Bằng ra tay thật phóng khoáng. Lúc nhìn phong bì, em bị hù đến nhảy dựng, chẳng lẽ buôn bán sắt thép kiếm được rất nhiều tiền? Đúng là kiếm rất nhiều tiền, tháng này công ty hắn có thể kiếm chừng 300.000, so với trước khá là khả quan. Thẩm Hoài cười nói, chẳng qua anh không cần hắn tặng tiền, cũng không phải nói anh Thanh Liêm thế này thế kia. Mà bởi hắn và Triệu Đông đều là những người anh khá coi trọng, để bọn hắn phát huy ra tác dụng trong vòng tròn của anh, vậy cần cấp cho bọn hắn sự tôn trọng xứng đáng. Có một số quan hệ, chỉ dùng tiền quyền giao dịch thì không thể lâu dài được. Vòng tròn. Trần Đan nghi hoặc hỏi lại. Đúng, chính là vòng tròn. Thẩm Hoài nói, học vấn chốn quan trường đều nằm hết trong cái vòng tròn này, vì đâu mà địa vị ở Mai Khê của anh có thể siêu nhiên qua người khác. Không phải bởi anh có phách lực quỷ khóc thần sầu gì cả, mà bởi anh là người của tân bí thư thị ủy. Người khác có vòng tròn của riêng mình, vòng tròn lớn chứa vòng tròn nhỏ, anh đã bước lên đường sĩ đồ này, cũng tất phải có vòng tròn của riêng mình. Vậy trừ Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Quách Toàn ra, anh dùng Hà Nguyệt Liên, còn nói không tính đá Hoàng Tân Lương sang một bên, chẳng lẽ muốn kéo bọn họ vào vòng tròn của mình, lúc này Trần Đan đã nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình. Mới mở miệng hỏi. Nhìn tình hình thôi. Anh nói rồi, anh chỉ cần người có thể làm việc, biết làm việc. Thẩm Hoài nói. Vậy em thì sao? Trần Đan lại hỏi. Không, em không phải vòng tròn, hình vuông, hình chữ nhật gì cả. Thẩm Hoài đứng lại, giang tay ôm Trần Đan vào trong lòng, nói, em là người yêu của anh. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, tâm lý Trần Đan không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng nàng vẫn tỉnh táo nhớ lại những lời Hà Nguyệt Liên nhắc nhở trước đây, người đàn ông trước mặt này không phải dành cho nàng, nàng cũng không đủ sức để giữ. Nghĩ đến đây, mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt khiến mình mê say kia. Kiên định lắc đầu, em không cần nhiều thế kia, để em nán lại trong vòng tròn của anh, em đã thỏa mãn lắm rồi. Cô bé đần. Thẩm Hoài cười cười, vuốt vuốt lên cánh mũi nàng. Không khí đêm khuya hơi lạnh, hai người cứ thế khoác vai nhau, dạo bước trở về. Trần Minh Đức, Đàm Khải Bình trước sau đến Đông Hoa thân cư cao vị, không thể nói quyền thế không nặng, nhưng Trần Minh Đức thiếu chút nữa thân bại danh liệt, Đàm Khải Bình đảm nhiệm lãnh đạo số một, nhưng vẫn rất cẩn thận. Lúc đầu mới đến cũng không dám có động tác gì quá lộ liễu. Nói đến cùng là bởi mặt dưới không có cán tướng đủ năng lực. Có thể căng mở cục diện. Thẩm Hoài ở Đông Hoa làm xuất sắc đến đâu, rốt cuộc chỉ mang tính cục bộ, không đủ để ảnh hưởng thế cuộc trong thành phố. Suy tính đến con đường phát triển của bản thân, Thẩm Hoài cũng khắc sâu nhận thức đến điểm này, không chỉ cần mặt trên có người, mặt dưới càng phải có người. Có thể với rất nhiều người, đã chen được vào vòng tròn của bí thư thị ủy, hẳn nên hưng phấn không thôi. Nhưng Thẩm Hoài xa xa không bởi ấy là tự thỏa mãn. Dù không cầm thân phận con cháu Tống gia ra, đồng thời là một mắt xích trong vòng tròn của bí thư thị ủy, Thẩm Hoài cũng muốn có vòng tròn của riêng mình. Có như thế, dù sau này Đàm Khải Bình từ kênh nào đó, biết được đức tính trước đây của hắn, muốn đem hắn gạt ra khỏi vòng tròn, hắn cũng sẽ không quá nhếch nhác. Cho dù Đàm Khải Bình lạnh nhạt hắn, nhưng cũng không khả năng cố ý đánh áp, hắn đã có vòng tròn của riêng mình, sự tình gì cũng có thể làm tiếp. Chương 89, ba loại người nguyên đáng, ngày thứ hai, Thẩm Hoài chạy đến xưởng thép, dặn dò trực ban Uông Khang Thăng, Phan Thành một tiếng, rồi tự cho mình nghỉ mấy ngày. Phía túc xá thị trấn điều kiện ăn ở khá đơn giản, được nghỉ mấy ngày, trong đấy không phải là nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Con ngõ lại âm ỉ, Tiểu Lê muốn an tĩnh học tập cũng khó. Hôm nay nhà hàng mới chính thức mở cửa, Trần Đan không cách nào thoát thân, Thẩm Hoài liền lái xe, đưa Tiểu Lê và Kim Tử về nhà cũ. Hồi trước vì chuyện tranh giành quyền sở hữu phòng ốc nên Tiểu Lê vẫn một mực chưa về lại nơi đây, nhìn bờ cỏ hai bên đường được lát đá từ lúc nào. Nàng không khỏi sững sờ. Thông suốt tiền cải thiện đường giao thông, thành ra nhà chúng ta chiếm được tiện nghi lớn. Thẩm Hoài bâng quơ nói, hắn không hy vọng trong tâm linh Tiểu Lê in bóng ảnh hưởng quyền lực của sớm, hắn thà để nàng nghĩ về thế giới này đơn thuần một chút cũng được. Không chỉ đường được sửa sang, lát cát đá mà mép sông ngoài căn nhà cũng đã được dọn sạch sẽ. Không còn thấy lau sậy tùm, khô khốc giữa trời đông như trước, trước đây những hộ ven sông đều thường xuyên vứt rác thải xuống quanh đây, giờ những đống đó đều được xử lý sạch, khung cảnh nhìn qua cực kỳ thoáng đáng. Thẩm Hoài cũng không khỏi thầm than, nếu mỗi hộ dân trong thôn đều chu đáo tỉ mỉ thế này, cho dù kinh tế chưa thực sự phất lên, xã hội nông thôn cũng yên bình, sạch sẽ nhiều. Nhà này ba mặt là sông, dải đất hẹp trước sân chỉ chừng nửa mẫu, trồng gì cũng không thích hợp, lâu dần thành bỏ hoang. Trước đây còn làm chút rau dưa, men sông thì trồng một ít tan du, trúc liễu để gia cố bờ đê. Rau dưa để đấy không ai chăm sóc, cỏ dại mọc đầy. Thẩm Hoài tính lúc nào rảnh thuê người đến dọn lại sân vườn, trồng một ít ngân hạnh, thanh đàn, tăng thêm phần êm đềm cho cảnh sắc trong nhà. Còn hôm nay chủ yếu là muốn về dọn dẹp lại một chút. Cho dù Tôn Quảng Vũ có tâm nịnh nọt, cũng không thể tự tiện sửa chữa nhà cửa, thành ra trong đây vẫn yên ắng như thường lệ. Thẩm Hoài để Tiểu Lê xách giúp đồ đạc vào trong, nhìn nhà cửa tạp loạn rất nhiều vật dụng trước kia, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Trước khi mất mẹ hắn đã không làm được việc nặng nữa rồi. Nhưng lúc đó kinh tế trong nhà rất túng bấn, mẹ hắn thường nhặt những đồ linh tinh thấy trên đường mang về nhà, cả những rác rưởi mà đứa đồng nát chưa chắc đã để ý cũng không nỡ vứt đi. Thẩm Hoài nói thế nào mẹ cũng không nghe, thành ra mấy năm nay, trong nhà chất đống rất nhiều đồ linh tinh. Mất non nửa ngày mới đem mấy thứ vô dụng này xử lý sạch, chồng thành một đống ven đường, đợi công nhân vệ sinh trên thị trấn đến dọn đi. Nhìn trong nhà trống hơi trống hoác xen lẫn cỏ tạp lơ thơ, Thẩm Hoài cảm thấy trong lòng như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Lại nhìn sang Tiểu Lê đang ngây ngốc trước cảnh tượng mới của ngôi nhà, tự hồ đang nhớ lại nhân sinh gian nan dĩ vãng mà xúc động, nước mắt không nhịn nổi tuôn ra. Thẩm Hoài nhẹ kéo vai nàng, cũng không biết nói gì vào lúc này cho phải. Tiểu Lê nghiêng đầu liếc sang Thẩm Hoài, thấy hắn cũng có vẻ đang xúc động, cảm giác tay ôm lên vai này khiến nàng cảm thấy vững tâm không ít. Liền cũng không tránh ra. Thời gian qua, dù có bận đến đâu, mỗi tuần Thẩm Hoài cũng dành ra 2-3 buổi phụ đạo giúp Tiểu Lê, cô bé đần gọi mãi thành quen, đến nỗi Tiểu Lê cảm giác như anh trai đang ở cạnh bên người vậy. Nhân sinh mở sang trang mới, Thẩm Hoài cũng không nguyện thương cảm đến cuộc sống trước kia, bèn nắm lấy tay nàng. Giới thiệu cho Tiểu Lê thấy sau này mình sẽ cải tạo căn nhà như thế nào. Từ ngoài cửa đến trước sân lát gạch, chỉ lưu một khoảng sân nhỏ trồng chút hoa cỏ thôi, nhà cũng phải thay mới sửa chữa những chỗ mục nát đi, xây thêm 2 gian vệ sinh, đến lúc đó em và chị Trần Đan cũng về trú luôn. Căn nhà này từng được sửa qua một lần hồi ba hắn còn sống. Mới cách 7-8 năm đây thôi, nhà ngói đỏ gạch xanh 4 gian, nhìn qua còn hẳn mới, Thẩm Hoài cũng không có ý dỡ bỏ xây lại. Hắn không có lý do gì để dày vào khối đất này như thế cả, nhưng hắn vẫn muốn cấp cho em gái cuộc sống tốt nhất, cả về tinh thần lẫn vật chất. Ấn tượng mà Thẩm Hoài tạo ra trong mắt Trần Đan và Tiểu Lê một mực là người biết hưởng thụ, hắn thuê lại căn nhà cũ này, chỉ cần không dày vò, sửa sang chút ít cải thiện điều kiện ăn ở, Trần Đan và Tiểu Lê tự nhiên sẽ hài lòng. Chỉnh thể hoàn cảnh của căn nhà không kém, ở nông thôn nên không có đường ống thoát nước thải. Nhưng có thể cải tạo nhà xí trước đây thành hố rác, cách đoạn thời gian để nhân viên vệ sinh thị trấn tới xử lý là được. Thẩm Hoài gọi Tiểu Lê kéo một đầu thước dây, giúp hắn đo đạc diện tích từng gian, từng phòng, để xem nên cải tạo thế nào mới hợp lý. Đến giữa trưa, đang muốn lái xe về thị trấn ăn cơm, chợt nghe thấy kim tử sủa 2 tiếng, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Thẩm Hoài, phân vân không biết nên tiếp tục sủa hay là kẹp lấy đuôi im miệng. Thẩm Hoài đứng trong vườn, nhìn ra cửa. Thấy là Hùng Đại Linh đang ló đầu nhìn vào trong, bèn nhe răng cười, hỏi, Hùng gia nhị đại tiểu thư sao rảnh xuống nhà quê chơi thế này? Chưa đợi hắn dứt lời. Kim tử đã không chút cốt khí, phe phẩy đuôi chạy ra nghênh khách, Tiểu Lê cũng kinh hỉ nhảy ra, chị Đại Linh, sao chị qua đây? Ba với mẹ chị đều là người của công việc, chị về nhà nghỉ mà bị vứt một mình trong phòng, sớm biết thế này đã không ngàn dặm xa xôi từ trường vội vã về nhà làm gì. Chị Đại Ni cũng đến công ty trực ban rồi, chị chỉ biết qua đây tìm em tán gẫu giết thời gian thôi. Hùng Đại Linh mồm mép lanh lợi, vươn tay gãi gãi lên đám lông nhung mềm mại trên cổ kim tử, lại thấy bộ dạng vương đầy bụi bẩn của Thẩm Hoài và Tiểu Lê, mới nhỏ giọng hỏi, bọn anh đang quét dọn vệ sinh à? Thẩm Hoài cười cười. Nói, không phải sao, bọn anh bận cả nửa ngày nay. Thêm tự em đến mua việc vào thân, không thể trách bọn anh bóc lột sức lao động nha. cũng may em đến rất đúng lúc, chính vào giờ cơm, trước cho ăn chực một bữa đã, chiều còn có sức làm việc. Thẩm Hoài lái xe đưa Hùng Đại Linh và Tiểu Lê tới nhà hàng ăn trưa, mới biết Hùng Đại Linh đã đến nhà hàng chơi trước, biết hắn và Tiểu Lê tới nhà cũng mới tự mình đi xe bus đến thăm. Có lẽ Hùng Đại Linh có chút hảo cảm với mình, nhưng nghĩ đến bộ dạng cảnh giác của Bạch Tố Mai, Thẩm Hoài liền không tự chủ được muốn cách xa cô gái này một chút. Hơn nữa tuy Trần đang nhìn qua có vẻ không để ý, nhưng Thẩm Hoài lại không phải thằng gà mờ, không hiểu tâm tư phụ nữ, ai thật nguyện ý để một cô gái trẻ trung xinh đẹp sớm chiều bồi bên cạnh người mình yêu thương. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Quách Toàn, nói là 2 giờ chiều nay ban quản lý tư sản công có cuộc họp với văn phòng đảng chính bàn chuyện tu sửa túc xá thị trấn. Việc này vốn không khẩn yếu, Thẩm Hoài đi hay không quan trọng, nhưng vì mượn cớ liền không quản thời gian hẳn còn sớm mà cầm lấy điện thoại đi luôn, ném luôn cả Tiểu Lê ở lại trong nhà hàng. Chỗ tốt lớn nhất khi để Trần đang nhận thầu trạm tiếp đãi chính là Thẩm Hoài qua đây ăn chực uống chực. Căn bản không cần nhớ đến chuyện trả tiền. Thẩm Hoài đến phòng làm việc, thấy nhân viên ban địa chính Tiểu Chữ và Quách Toàn, trực ban Hồ Học Bân đang ngồi tán gẫu. Hồ Học Bân là nhân viên lâu năm ở Mai Khê, 47 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoài Hải, ở Mai Khê, thậm chí trọn cả Hà Phố cũng được tính là học lịch cao. Mấy năm trước từng làm giáo viên cấp 3, đến sau được điều tới văn phòng chính phủ làm thư ký. Vốn hắn đã sớm được đề bạt rồi, nhưng lại vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, sinh 2 đứa con. Những năm đầu thập niên 80, chính sách kế hoạch hóa gia đình còn chưa chặt chẽ như sau này, Hồ Học Bân cũng không bị khai trừ công chức, nhưng phải ngồi ghế nhân viên bình thường tận hơn 10 năm, một mực không được đề bạt. Trong đám nhân viên hương trấn, tự hồ chỉ mình Hồ Học Bân có chút chân tài thực học. Có điều những năm qua không được đề bạt, cũng cho rằng cả đời này hắn không khả năng ngẩng đầu lên được. Thành ra chẳng thèm phu diễn, nịnh bợ lãnh đạo làm gì, là một nhân vật không được đám trấn trưởng, bí thư hoan nghênh, nhưng mỗi khi muốn viết tài liệu hay báo cáo, lại không ai thay thế được hắn. Thủ hạ dưới tay lãnh đạo cần có 3 hạng người, hạng thứ nhất là có thể làm việc. Có loại này lãnh đạo mới có thể rảnh rỗi hưởng thụ nhân sinh êm đẹp mà quyền lực đưa lại, hạng thứ hai là loại biết vỗ mông ngựa, nếu bên thân lãnh đạo không có loại người này, cảm giác tồn tại, cảm giác được coi trọng sẽ bị tước giảm đi nhiều, hạng thứ ba chính là dê tế thần, bình thời không cần dùng, nhưng khi gặp chuyện có thể đứng ra gánh thay trách nhiệm cho lãnh đạo. Hồ Học Bân là hạng người thứ nhất, cho dù tính cách hơi quái dị, Thẩm Hoài vẫn muốn điều hắn tới ban quản lý tư sản công làm chuyên viên. Thẩm Hoài vào phòng, Quách Toàn và Tiểu Chữ đều đứng lên chào hỏi. Duy có mỗi mình Hồ Học Bân vẫn bình chân như vậy rít thuốc, gật đầu tỏ ý, Thẩm Bí Thư đã tới. Thẩm Hoài dựa người lên bàn, nhón tay rút điếu thuốc, cầm lấy thuốc trên tay Hồ Học Bân để châm, rít một hơi, nói, đúng là chỉ có thuốc kim diệp của lão Hồ là đủ đậm đà, trong ngăn kéo tôi có 2 bao Trung Hoa, đổi nửa gói này của cậu. Không thiệt chứ. Thầm nhủ, ngươi không phu diễn, không lấy lòng ta, ta phu diễn ngươi, lấy lòng ngươi, thế được chứ. Thẩm Hoài cầm lấy nửa bao kim diệp của Hồ Học Bân nhét vào túi áo, đi vào gian trong, cầm ra 2 bao Trung Hoa ném cho hắn, xem như là trao đổi. Lại thấy Tiểu Chữ muốn rời đi. Thẩm Hoài giơ tay, gọi, Tiểu Chữ, định đi đâu, tôi chính đang tìm cậu có việc đây. Tiểu Chữ mới đến thử việc trong ban địa chính. Còn chưa chính thức vào biên chế. Thẩm Hoài nhớ mấy ngày trước Quách Toàn có nhắc qua với mình, Tiểu Chữ ở ban địa chính muốn được điều sang ban quản lý tư sản công. Những năm 93, Hương Trấn muốn sắp xếp một người vào biên chế không phải là chuyện khó, có 4 ngạch trống từ trạm tiếp đãi, theo lý thuyết có thể tùy ý bổ lên, ban quản lý tư sản công tăng thêm 2-3 biên chế chính thức đều không thành vấn đề. Tiểu Chữ, chữ Cường, cha hắn là chữ Hợp Lương. Người nhận thầu xưởng dệt thị trấn. Hôm qua nhà hàng chữ Cốc cắt băng khánh thành, chữ Hợp Lương còn đưa qua 4.000 tiền lễ. Trước đây chữ Hợp Lương là công nhân trong xưởng dệt, đến sau từ chức về kinh doanh cá thể, mấy năm gần đây mới nhận thầu xưởng dệt, trước mặt là một trong số ít đại lão bản ở Mai Khê, tiền của trong nhà có khi phải lên đến trên 10 triệu. Chữ Hợp Lương sắp xếp cho con trai đến trấn chính phủ công tác, nhưng tạm thời cả biên chế chính thức cũng không có, tất nhiên không phải tham đồ gì bát cơm sắt nhà nước cả. Nói đến cùng trong cái đất nước này, ông chủ tư nhân có mấy triệu? Mấy chục triệu, nhìn qua có vẻ rất uy phong, rất hãnh diện, nhưng trước bộ máy chuyên chính, tiền nhiều đến đâu cũng là đống giấy vụn. Đối với hướng đi chính sách nhà nước, những ông chủ tư nhân như hắn không đủ tự tin. Chữ Hợp Lương đưa con trai vào làm việc trong trấn chính phủ, một là trong cửa công dễ tu hành, hai là hy vọng có thể bảo trì quan hệ mật thiết với phía chính quyền. Trong đám nhân viên bình thường, chữ Cường là tồn tại khá đặc thù, bất luận Hà Thanh Xã, Đỗ Kiến, hay những trấn trưởng, bí thư khác, đối với các nhân viên có thể hô quát tùy ý, nhưng khi đối đãi với chữ Cường lại có vẻ khá hòa ái. Dễ gần. Chương 90, góp vốn xây nhà. Thẩm Hoài gọi chữ Cường lại, cũng không kéo hắn sang phòng riêng nói chuyện, mà đứng ngay trong phòng làm việc, trước mặt Quách Toàn và Hồ Học Bân, mở miệng hỏi, mấy ngày trước Quách chủ nhiệm đưa đơn xin điều tới ban quản lý của cậu cho tôi rồi, hôm nay có rảnh, tôi muốn nghe cậu trình bày xem, vì sao muốn đến ban quản lý tư sản công. Chữ Cường tốt nghiệp đại học chưa được 3 năm, 2 năm đầu làm trợ thủ trong xưởng dệt cho ba, mới đầu chữ Cường còn trẻ, khó tránh khỏi có lúc bốc đồng. Lại thêm tư tưởng phản nghịch, bất thời cãi cọ với ba, ba hắn bực mình. Đã hắn ra khỏi xưởng dệt cho khuất mắt, sắp xếp vào trong trấn chính phủ, nói là mài dũa tích lũy mấy năm kinh nghiệm. Xin điều tới ban quản lý tư sản công cũng là chủ ý của lão ba chữ Hợp Lương, chứ tự mình chữ Cường không thật lòng nguyện ý cho lắm, nhưng nếu thẩm bí thư đã đương mặt chất vấn, hắn không thể không trả lời. Chủ yếu là muốn đến dưới trướng thẩm bí thư rèn luyện mấy năm. Chữ Cường kéo ghế lại, tất cung tất kính ngồi xuống trước mặt Thẩm Hoài, trả lời, thẩm bí thư vừa đến Mai Khê đã bắt tay chỉnh đốn sản xuất trong xưởng thép, thành tích thế nào cả thị trấn đều biết. Ba tôi cũng nói, ở dưới trướng thẩm bí thư ngài mới có thể học đến chân bản sự. Thẩm Hoài cười khẽ, lời hay ai cũng thích nghe, hắn không phải là ngoại lệ, nhưng hiển nhiên tâm tư chữ Hợp Lương không đơn thuần thế kia, khả năng là nhìn thấy ở Mai Khê hắn áp được cả Đỗ lão hổ, muốn thông qua con trai liên lạc được với hắn. Đảm bảo quyền nhận thầu xưởng dệt sẽ không bị lung lay. Hoặc giả chữ Hợp Lương có mục đích nào đó càng sâu mà mình chưa biết. Xưởng dệt được chữ Hợp Lương nhận thầu, tình hình kinh doanh không tệ, phí nhận thầu và thuế thương nghiệp nộp lên thị trấn đều đầy đủ. Những năm trước chữ Hợp Lương buôn bán bên ngoài, chạy thị trường, làm đại lý, thấy nhiều biết rộng, bình thời ra tay khá là phóng khoáng, thái độ với cán bộ trên trấn đều hòa hòa khí khí, không khiến ai oán hận, là kẻ làm ăn tinh minh. Rất biết xử lý các mối quan hệ. Thẩm Hoài thầm nghĩ, mình lại không phải là con chó điên thích loạn cắn người, không việc tất nhiên sẽ không tìm chữ Hợp Lương kiếm phiền hà làm gì. Tâm lý chữ Cường thấp thỏm không thôi, hôm qua ba hắn tới nhà hàng chữ Cốc đưa lễ, nhưng hôm nay đã bị trả về, chỉ thu mỗi 200 đồng. Giữa trưa về nhà ăn cơm có nghe ba hắn nhắc qua chuyện này. Nói thực hai cha con hắn thật sự không biết Thẩm Hoài làm thế là có ý gì. Chỉ thu 200 đồng tiền lễ, những khoản khác đều trả lại, chỉ có thể nói Trần Đan đã nhớ kỹ nhân tình, chữ Hợp Lương nếu có việc cần thì đến nhà hàng chữ Cốc thiết yến chiếu cố sinh ý, chẳng qua chữ Hợp Lương không ngây thơ đến mức cho rằng, dựa vào 200 đồng tiền mà Trần Đan đã nhận, liền có thể leo giao tình với Thẩm Hoài. Đến sau nghe ngóng ra cơ hội đối với tất cả khách nhân nhà hàng chữ Cốc đều làm như thế, chữ Hợp Lương liền hiểu ra, đây là Thẩm Hoài muốn xem những người này bình đẳng như nhau. Chữ Cường tưởng rằng việc điều động của mình tạm thời chưa được như nguyện, muốn đến giao lưu cho quen mặt với đám Quách Toàn trước, không nghĩ đến đụng phải Thẩm Hoài ngay trong phòng làm việc, lại còn trực tiếp chất vấn chuyện mình muốn điều động. Chữ Cường trả lời xong, lại cảm thấy câu trả lời quá sơ lược, không thực sự thỏa đáng, lại nhìn Thẩm Hoài nhíu mày, muốn bổ sung thêm hai câu, song sợ càng nói càng loạn, không biết làm sao đứng ngay ra đó, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người thanh niên chỉ hơn hắn chừng dăm ba tuổi trước mặt. Tâm lý đồng thời an ủi, trong trấn chính phủ này lại có mấy ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chính lúc chữ Cường tưởng sẽ bị cự tuyệt. Ngay cả Quách Toàn và Hồ Học Bân đều cảm giác Thẩm Hoài không quá vừa lòng, thì hắn chợt giãn mày, nói, nếu cậu đã muốn học tập, lại có thể ăn khổ, có thể làm việc, văn phòng ban quản lý luôn mở rộng cửa chào đón. Vợ Quách Toàn làm công nhân trong xưởng dệt, tất nhiên cũng vừa lòng khi chữ Cường đến làm việc cùng. Có điều không nghĩ đến Thẩm Hoài sẽ đồng ý dứt khoát thế này. Chính bản thân chữ Cường cũng bất ngờ. Khóe miệng Hồ Học Bân khẽ nhếch lên, hơi có ý khinh thường. Hắn cho rằng Thẩm Hoài nhận tiền của chữ Hợp Lương nên mới chiếu cố để con trai chữ Hợp Lương vét chút chỗ tốt. Nhưng mà nhìn sang hai bao trung hoa mà Thẩm Hoài dùng để đổi nửa bao kim dịp lúc nãy, hắn đành ngậm miệng, nhìn không buông lời châm chọc. Đến 2 giờ chiều, Hoàng Tân Lương cũng qua tới bàn chuyện sửa sang lại túc xá thị trấn. Túc xá vốn là tư sản của tập thể thị trấn, Trần đang bị gạch tên khỏi biên chế, muốn trú lại mỗi tháng phải bỏ ra 30 đồng tiền thuê. Tư sản tập thể lại ứng quy quyền quản lý của ban tư sản công mới thành lập, nhưng chuyện sửa sang, cải tạo lại một mực thuộc thẩm quyền của đảng chính phủ. Cho dù Hoàng Tân Lương có sợ gặp mặt Thẩm Hoài, cũng chỉ có thể cắn răng chủ động đến văn phòng tư sản công bàn thảo phương án cụ thể. Hắn tưởng chiều nay Thẩm Hoài sẽ không có mặt trong phòng làm việc, chỉ cần hiệp thương với Quách Toàn là được, nhưng vừa đẩy cửa nhìn vào, lại thấy cửa gian trong khép hờ, Thẩm Hoài đang ngồi chiếm chệ xem văn kiện bên trong. Đang muốn lui ra thì Quách Toàn ngẩng đầu gọi hắn lại, Hoàng chủ nhiệm, chiều nay nhân lúc Thẩm Bí Thư có rảnh, chúng ta cùng bàn phương án cải tạo túc xá thị trấn luôn. Thẩm Hoài nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngẩng đầu lên, bắt gặp Hoàng Tân Lương đang ngồi ngoài kia, liền thả văn kiện trong tay xuống, chạy ra, gật gật đầu tỏ ý với Hoàng Tân Lương, nói, khi xưa túc xá thị trấn cải tạo một lần rồi đúng không? Tình hình khi đó thế nào? Hoàng chủ nhiệm. Anh nói trước đi. Lại quay sang, vẫy vẫy tay để Hồ Học Bân thả chuyện trong tay xuống, cùng qua một nơi tham gia thảo luận luôn. Hoàng Tân Lương cũng như Thiệu Chinh, đều là lính tình nguyện chuyển nghề. Rất nhiều cán bộ hương trấn cơ sở đều là bộ đội chuyển nghề, đương sơ nếu Thiệu Chinh không vào xưởng thép làm tài xế, quá nữa cũng sẽ vào làm nhân viên trong hương trấn hoặc cơ quan chính quyền thuộc huyện. Hoàng Tân Lương là con chó trung thành của Đỗ Kiến, ngày đầu tiên Thẩm Hoài đến Mai Khê đã nhìn ra thái độ không mấy tôn kính của hắn với Hà Thanh Xã. Chẳng qua, nói đi thì phải nói lại. Hoàng Tân Lương xử lý công tác của văn phòng đảng chính rất thỏa đáng, gọn gàng, hiệu suất làm việc khá cao, khiến Hà Thanh Xã nhìn chằm chằm tìm sơ hở mà không mấy khi có cơ hội gõ đánh hắn. Rốt cuộc Đỗ Kiến còn là bí thư, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã cũng không có ý gấp gáp đá Hoàng Tân Lương ra khỏi ghế chủ nhiệm văn phòng đảng chính làm gì. Trong lòng Hoàng Tân Lương khá thấp thỏm, đoạn thời gian này cả lá gan trực tiếp đối mặt với Thẩm Hoài hắn cũng không có, nhân cơ hội cải tạo túc xá, hắn cũng muốn qua việc này cố ý lấy lòng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đang trú trong một căn nhà thuộc túc xá. Nằm ngay sau lưng xưởng thép, mà điều kiện phòng ốc của túc xá thì thực sự quá bình thường, trừ một chiếc giường, một cái bàn thì hầu như không có gì nữa cả, không có phòng vệ sinh độc lập, bình thời phải dùng mã dũng, ống bô, đến đổ vào trong nhà xí công cộng. Thẩm Hoài ở trong túc xá nhiều ngày thế, song vẫn không than oán cái gì, nhưng Hoàng Tân Lương làm chủ nhiệm văn phòng đảng chính, công tác chủ yếu là phục vụ lãnh đạo, nếu đợi đến lúc lãnh đạo phải lên tiếng phàn nàn, vậy công tác của hắn quá không xứng chức. Lần này, để ý thấy sổ sách văn phòng còn rất nhiều khoản dư, hắn liền muốn xây riêng ra một gian vệ sinh cho Thẩm Hoài. Dù có bị mắng cũng còn hơn chờ ngày sau Thẩm Hoài quay sang tính sổ. Hoàng Tân Lương giới thiệu qua tình hình đại thể, trước đây ngân sách thị trấn quá eo hẹp, nên chỉ sửa sang qua mà thôi. Hôm nay, dù thế nào cũng muốn cắn răng dựng ra mấy gian vệ sinh cho dãy nhà Thẩm Bí Thư đang ở. Để người thường xuyên đến dọn dẹp nhà xí công cộng trong hẻm là được rồi, không cần phiền Hà Thế đâu. Thẩm Hoài nhíu mày, nói, đến sang năm, nếu có khả năng, sẽ góp vốn, hoặc từ chỗ khác chen ra ít tiền mặt xây một dãy nhà tập thể mới, để những hộ trú trong hẻm dời ra. Thị trấn sớm đã có ý tưởng góp vốn xây nhà. Thực sự điều kiện ăn ở của rất nhiều cán bộ thị trấn quá kém. Nhưng muốn góp vốn xây nhà, trừ quỹ đất, còn cần một khoản đầu tư không nhỏ. Mấy năm trước Mai Khê còn có khả năng này, nhưng mấy năm qua, tình hình biến chuyển quá nhanh, tài chính của thị trấn còn phải lấy chỗ này lấp chỗ kia, nên chuyện này một mực bị vứt sang một bên, không ngờ Thẩm Hoài lại đột nhiên nhắc lại. Nếu sang năm xây dãy nhà mới, vậy lúc này đích xác không cần thiết phải động tay động chân quá mạnh với túc xá, muốn xây mấy gian vệ sinh thì cũng phải móc thêm mấy đường xả nước thải, chưa kể những công trình phụ thêm khác. Phiền hà vô cùng. Hoàng Tân Lương thành thực ghi chép lại những ý kiến của Thẩm Hoài vào sổ tay, coi như chỉ thị trọng yếu, Hồ Học Bân cũng hứng lên, hỏi, sang năm thật muốn góp vốn xây nhà. Sao lại không? Thẩm Hoài cười nói, chưa nói chỗ khác. Riêng khu dân cư hai bên mặt bắc đường xưởng thép và phố cổ Mai Khê thật nhìn như khu ổ chuột. Sang năm điều kiện có kém đến đâu, xưởng thép cũng cố gắng xây trước mấy dãy tập thể, dời gia thuộc của công nhân viên chỗ mặt bắc đường xưởng thép ra. Dọn ra được quỹ đất, sẽ đập đi xây mới cho cán bộ thị trấn. Hoặc giả trực tiếp chia lô phân ra. Chiếu theo quy hoạch, để các nhà tự xây, thị trấn chỉ phụ trách hệ thống công cộng như đường ống khí thang, nước sinh hoạt, nước thải, điện. Điện thoại. phân lô, để các nhà tự chiếu theo quy hoạch thống nhất mà xây, giống như người trong thành phố xây biệt thự à. Hồ Học Bân nói đến chỗ này thì mồm mép không ngừng được nữa rồi, nhà hắn là cư dân lâu đời của thị trấn, hắn và vợ, thêm cha mẹ và con gái lớn, con rể, con út, sáu con người chen chúc trong một nhà ba gian, khá là chật chội. Tuy trong tay cũng gom góp được chừng 6-7 vạn, nhưng đến trong thành phố chỉ đủ mua một căn phòng nhỏ. Nếu thị trấn có thể chia lô, để các nhà tự xây, hắn liền có thể xây một nhà hai tầng nho nhỏ, cải thiện điều kiện ăn ở cho cả nhà, thật sự quá thích hợp. Mà nếu thị trấn chỉ góp vốn xây nhà chứ không phân đất, hắn cũng có thể vay mượn đâu đó thêm chừng 1-2 vạn, góp tiền vào hai căn, so với vào trong thành phố mua nhà thì tiện lợi hơn nhiều. Quách Toàn là người hạt đường, đã có sẵn nhà ở quê, nhưng hắn và vợ đều công tác ở Mai Khê, mỗi tối phải chạy mô tô về, khá là vất vả, cũng mong chờ Mai Khê tổ chức góp vốn xây nhà để được phân một căn, đưa cha mẹ, con nhỏ sang ở hẳn bên đây. Tình huống của Hoàng Tân Lương đại thể cũng tương tự như Quách Toàn. Nhìn trong mắt ba người Hồ Học Bân, Quách Toàn, Hoàng Tân Lương đều phát sáng, Thẩm Hoài cười nói, đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu, tôi còn chưa thương lượng với Hà Trấn Trưởng, Đỗ Bí Thư, mấy người thủ kín mồm mép chút. Vạn nhất truyền ra, chuyện mà không thành, cán bộ nhân viên có oán khí, khéo đều đổ hết lên đầu tôi. Thẩm Bí Thư muốn làm chuyện gì, nhất định có thể làm được. Hoàng Tân Lương lấy lòng nói, chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng, với bộ dạng như xưởng thép trước đây, mà Thẩm Hoài chỉ dùng 2-3 tháng đã kéo trở về quỹ đạo bình thường. Chuyện góp vốn xây nhà này, nói không chừng qua năm có thể thực hiện. Thẩm Hoài đang nghĩ, muốn đề thăng sĩ khí cán bộ công nhân viên thị trấn, không có cách nào thích hợp hơn góp vốn xây nhà. Cái này đầu năm 90 Mai Khê đã có điều kiện để làm, nhưng kéo kéo mãi, đến 3-4 năm sau vẫn chưa thấy đâu. Hơn nữa điều kiện ăn ở vệ sinh trong thị trấn thực sự quá tạm bợ, từ nhà ở đến đường phố, từ trường học đến bệnh viện, tất cả đều cũ kỹ lạc hậu, thậm chí cả hệ thống đèn đường cũng chưa được xây dựng. Hoàng Tân Lương về lại văn phòng đảng chính rồi, nguyên đáng, nhân viên nghỉ gần hết. Quách Toàn và Hồ Học Bân là ở lại trực ban, nhàn rỗi bèn lôi chuyện góp vốn xây nhà ra bàn tiếp, còn để chữ Cường lục tài liệu phương án trù bị mấy năm trước ra nghiên cứu, Thẩm Hoài thì ở trong phòng riêng nghiền ngẫm tư liệu. Đến 4 giờ chiều, Thẩm Hoài muốn đến xưởng thép dạo một vòng, đến cửa thì vấp phải chữ Cường, bên thân hắn còn có một trung niên khôi ngô, nhìn gương mặt hai người như đúc ra từ một khung, liền đoán là danh nhân nổi tiếng của Mai Khê, chữ Bách Vạn, chữ Hợp Lương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.